Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm .org. Chương 12. Tôn Thế Hồng. Phó Hành Vân. Không biết có phải là liên tưởng đến điều gì đó hay không, phạm vi không quá nửa mét xung quanh đều yên tĩnh lại. Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn Phó Hành Vân, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ vô tội. Cậu thật sự là không nghĩ ra từ ngữ gì nữa. Phó Hành Vân khụ khụ hai tiếng, mở miệng, ông Tôn sanh thần vui vẻ. Sắc mặt Tôn Thế Hồng trầm hẳn xuống, nhưng những người đến dự tiệc xung quanh cũng không tiện nói gì. Hai người nói vài câu khách sáo xong, Lâm Quỳnh rất thức thời mà đẩy người đi. Sảnh lớn dinh thự có không ít người, Lâm Quỳnh giống như một chút ong mật chăm chỉ đẩy Phó Hành Vân xuyên qua dòng người, đường đi ngoằn ngoèo như con rắn ham ăn vậy. Khi đi đến khu bàn ăn khá ít người, Lâm Quỳnh mới nhìn sắc mặt người kia, mở miệng, ban nãy tôi nói sai gì sao? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cậu một cái, người phía sau cúi thấp đầu như đang tự kiểm điểm, không có. Anh và Tôn Thế Hồng chẳng qua chỉ có duyên gặp mặt vài lần, hôm nay đến cũng chỉ là góp mặt mà thôi. Lâm Quỳnh nghe vậy liền thở phào. Phó Hành Vân nhìn cậu, thật ra cũng không thể trách cậu, cậu nói chuyện không có vấn đề gì, chỉ là lão già đó tự mua dây buộc mình mà thôi. Lâm Quỳnh quan sát xung quanh, hóa ra người có tiền làm tiệc sinh nhật đều linh đình như vậy. Phó Hành Vân. Đang nhìn gì đó? Lâm Quỳnh nhất thời cạn kiệt từ ngữ, ở đây thật hoành tráng, thật khí phách. Phó Hành Vân nhìn qua nhìn lại cũng không cảm nhận được gì, rất bình thường. Ngưỡng mộ. Lâm Quỳnh lắc lắc đầu, tạm tạm. Bốn bề rực rỡ, tráng lệ, cho dù là cả đời thì cậu cũng không thuê nổi. Vừa nghĩ đến sự thê thảm của kiếp trước, Lâm Quỳnh khẽ thở dài, cũng không biết có chiếc hũ nhỏ nào đựng cậu vào không. Phó Hành Vân nghiêng đầu qua nhìn người ta, ánh mắt của chàng thanh niên ảm đạm, tâm trạng không vui lắm. Tưởng rằng đối phương vẫn để tâm chuyện ban nãy nói sai. Hai người hôm nay ra ngoài đều chưa ăn bữa tối. Bụng Lâm Quỳnh đã hơi đói nên đi đến khu đồ ăn lấy hai phần bánh nhỏ. Cầm một đĩa đung đưa trước mặt Phó Hành Vân. Ăn không? Phó Hành Vân nhìn cậu một cái, anh trước giờ không thích đồ ngọt, không ăn. Lâm Quỳnh ồ một tiếng, Phó Hành Vân nhìn bàn tay trước mặt lấy chiếc bánh về, đột nhiên cảm thấy hụt hẫng khó tả. Tâm trạng của mọi người tối nay đều không mấy vui vẻ, ngón tay người đàn ông gõ gõ trên xe lăn, sau đó quay đầu mở miệng nói gì đó. Một giây sau liền nhìn thấy Lâm Quỳnh vui vẻ cầm hai chiếc bánh ngồi ăn. Phó Hành Vân. Là anh nghĩ nhiều rồi. Lâm Quỳnh cũng không chú ý tới chuyện đối phương không thích ăn đồ ngọt, có một lần cậu nấu canh ngọt ở nhà, đối phương ăn đến sạch sẽ. Nhưng dù sao cũng không thể để người ta nhịn đói, bằng không, không biết có bị lão âm binh này ghi tên vào sổ sinh tử không nữa. Sau đó Lâm Quỳnh cúi người cố định lại xe lăn, đợi tôi một chút. Nói rồi quay người rời đi. Khi quay lại, trên tay bưng thêm hai đĩa sứ trắng, bên trong đựng không ít đồ ăn, đa số đều là các loại thịt. Thường thì khi đến những sự kiện như thế này, mọi người sẽ chỉ ăn cho hương cho hoa thôi, đa số chủ yếu đến là vì mối quan hệ làm ăn. Nhất thời có không ít người nhìn cậu, Lâm Quỳnh cũng không để tâm, nhưng cậu biết Phó Hành Vân là một tên da mặt mỏng, đợi những ánh mắt chú ý bớt đi một chút, Lâm Quỳnh mới đi đến bên anh, đưa đồ ăn qua. Lâm Quỳnh nhìn Phó Hành Vân giống như một người cha vậy, anh ăn trước một ít đi, đợi về nhà rồi tôi lại nấu cho anh ăn. Ngón tay Phó Hành Vân nắm chặt lại, nhìn thịt trên đĩa, không nhúc nhích. Sao không ăn vậy? Lâm Quỳnh nhìn anh, lẽ nào muốn ăn cơm cậu nấu? Cảm giác tự hào đột nhiên dâng trào. Sau đó, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, không có dao nĩa. Lâm Quỳnh, ồ! Trong sảnh lớn. Tiếng người cười nói ồn ào. Tên què chết tiệt Phó Hành Vân kia cũng tới sao? Giọng Tôn Kiệt đầy vẻ khó tin. Người bên cạnh, đến rồi, vừa mới chào hỏi ông Tôn xong. Tố chất tâm lý của hắn cũng mạnh thật đó, đã thành ra như vậy rồi mà còn cố chấp đến đây rước buồn bực. Giọng nói đầy vẻ khinh thường. Xấu mặt biết bao. Tôn Kiệt và Phó Hành Vân thời đi học cùng học trong một trường danh tiếng ở nước ngoài, khi đó họ đã có mâu thuẫn với nhau rồi. Sau khi về nước, Phó Hành Vân nổi danh khắp chốn, hắn rõ ràng rất ghét đối phương, nhưng vẫn bất đắc dĩ phải nở nụ cười. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Phó Hành Vân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giờ chỉ là một tên què bán thân bất toại, Phó gia cũng không coi trọng anh nữa, còn không phải là để người ta tùy tiện đưa ra nhào nặn sao. Tôn Kiệt chớp đôi mắt tà ác. Hắn ta hôm nay tới một mình sao? Người kế bên, không, tới cùng với người vợ nam hắn mới cưới. Tôn Kiệt hỏi, vợ nam? Người kế bên gật gật đầu, kết hôn một tuần trước, đối phương là một người đàn ông. Tôn Kiệt đột nhiên cười phá lên, Phó Hành Vân hắn ta cũng có ngày hôm nay. Đối phương cười cực kỳ lố lăng, nhìn hắn lớn tiếng cười, người kế bên cũng cười theo. Má ơi, cứ cười như vậy quai hàm có trật không đây? Thật sự sẽ không trật quai hàm chứ. Chỉ cần Phó Hành Vân sống không tốt, vậy thì hắn sẽ sống rất tốt. Tôn Kiệt trước tiên nói với Tôn Thế Hồng rằng mình muốn ra ngoài hít thở một chút, sau đó liền quay người đi tìm Phó Hành Vân. Cũng không tính là khó tìm, tìm được người ở một nơi đất khá bằng phẳng. Phó Hành Vân đang ngồi trên xe lăn ăn đồ ăn, bên cạnh là một người đàn ông dáng người thẳng tắp. Tôn Kiệt vuốt vuốt cằm, thì ra đó là người vợ nam của tên què chết tiệt Phó Hành Vân kia. Sau đó, chỉ thấy thanh niên kia quay người, đi đến nơi cách đó không xa, lấy cho anh một ly nước. Hai mắt Tôn Kiệt sáng rỡ, ngoại hình cũng được đấy. Hắn thì cả nam lẫn nữ đều không kiêng, nhìn người đứng kế bên Phó Hành Vân, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Người vợ nam của tên què chết tiệt kia rất hợp gu hắn, đưa đẩy với người ta thì vừa có thể vui vẻ, vừa có thể sỉ nhục Phó Hành Vân, một công đôi chuyện. Tôn Kiệt đứng đó quan sát mà hành động, rất nhanh đã tìm được cơ hội. Lâm Quỳnh lúc nãy ăn bánh không cẩn thận làm kem dính lên cổ tay áo, bây giờ mới phát hiện ra, giá trị của bộ đồ này không nhỏ, nếu không xử lý kịp thời thì thật là đáng tiếc. Tôi đi nhà vệ sinh một lát. Phó Hành Vân ngước mắt nhìn cậu, không nói gì. Đợi người mới rời đi được vài bước, Tôn Kiệt đã nhấc chân theo sau. Nhưng Lâm Quỳnh trời sinh đã mù phương hướng, không tìm được nhà vệ sinh mà lại đi tới vườn hoa bên ngoài. Tôn Kiệt thấy khung cảnh không tệ, chỉnh lại cổ áo từ từ xuất hiện sau bụi hoa, còn tiện tay ngắt một đóa hoa. Bụi hoa. Lâm Quỳnh thấy nơi đi đến không đúng liền quay người muốn rời đi, nhưng lại bị Tôn Kiệt đột nhiên xuất hiện chặn lại. Trong miệng Tôn Kiệt ngậm một cành hoa đỏ thắm, chào bạo tối. Lâm Quỳnh. Mấy tên ngáo trên đời cũng không ít, nhưng cậu không ngờ rằng lại vây quanh mình nhiều đến vậy. Xuất phát từ phép lịch sự, Lâm Quỳnh còn không mặn không nhạt trả lời lại một câu, chào buổi tối. Nói xong liền nhấc chân định rời đi. Tôn Kiệt vội vàng chặn đường, tôi muốn làm quen với cậu một chút. Sau đó cũng không cho người ta cơ hội từ chối, cậu biết tôi là ai không? Người này lúc nãy cậu đã gặp qua, là người đứng bên cạnh gọi Tôn Thế Hồng là ông nội, nhớ đến cách gọi con cháu kỳ lạ của nhà bọn họ. Biết. Lâm Quỳnh tự tin nở nụ cười, cháu trai. Tôn Tử, vừa có nghĩa là cháu trai, vừa có nghĩa là thằng nhóc họ Tôn, giống như Lâm Tử. Tôn Kiệt nghiến răng, bị đối phương chọc tức đến mức không nói nên lời. Nhưng nhớ lại mục đích mình đến đây thì cũng không nói gì, mà chậm chậm nói. Tôi tên Tôn Kiệt. Ồ, chào anh Tôn Kiệt Lâm Quỳnh, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Tôn Kiệt. Chúng ta lát nữa mới nhắc đến chuyện này được không? Tôi muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn chưa biết tên của cậu. Lâm Quỳnh quay người, không nói thì thôi. Tôn Kiệt. Đừng đi mà. Nói rồi như sợ người ta đi mất, cậu nói tên cho tôi nói cho cậu nhà vệ sinh ở đâu. Lâm Quỳnh. Không biết thì nói đại đi. Thấy người ta chậm chạp không nói, Tôn Kiệt nghi hoặc hỏi, cậu không có ý gì với tôi sao? Lâm Quỳnh dùng ánh mắt kỳ thị nhìn hắn, không có. Tôn Kiệt. Không có cũng không sao, tôi có ý với cậu là đủ rồi, cậu từ ngày hôm nay trở đi có thể tìm hiểu về tôi. Nói xong lấy bông hoa ngậm trong miệng ra đưa đến trước mặt Lâm Quỳnh. Cậu đẹp như ánh trăng đêm nay vậy, đóa hoa này tặng cậu. Lâm Quỳnh ngửa cổ nhìn trời, hôm nay, mẹ nó chứ, căn bản không có trăng. Lắc lắc đầu tỏ ý không nhận. Tôn Kiệt không từ bỏ, cầm hoa sấn tới trước mặt người ta, nhận đi mà, tôi vì cậu mà si mê. Ngại gì chứ, lẽ nào chưa từng có ai tặng hoa cho cậu? Lâm Quỳnh nhìn hắn, cũng không biết con mắt nào của đối phương thấy cậu ngại. Không cần đâu, sau này trên mộ tôi sẽ mọc. Tôn Kiệt. Không nhận cũng không sao. Nói rồi vứt bông hoa qua một bên, mắt nhìn thẳng Lâm Quỳnh. Nhưng cậu phải biết tôi và cậu hôm nay gặp nhau là cực kỳ có duyên. Nghiệt duyên. Tôn Kiệt nghiến răng, không ngờ người này lại khó tiếp cận đến vậy. Nhất thời cắn chặt quai hàm. Lâm Quỳnh không muốn ở đây phí thời gian với người khác, quay người định đi. Ai biết được một giây sau trên vai truyền đến một lực, Lâm Quỳnh không đề phòng bị người ta đẩy vào tường. Bột. Tôn Kiệt chống một tay lên tường, muốn là một tư thế ép tường thật là ngầu. Vừa định nói gì đó, giây sau chỉ thấy người trước mặt cúi người lách ra từ khe hở. Lâm Quỳnh sau khi chui ra thì di chuyển nhanh như chớp, không thèm quay đầu lại. Một lần nữa đi về phía dinh thự, Lâm Quỳnh lượn thêm hai vòng nữa mới tìm thấy nhà vệ sinh. Phó Hành Vân ngồi trong hội trường lớn nhìn đồng hồ, đã hơn 20 phút kể từ khi đối phương rời khỏi. Trong đầu đột nhiên nhớ ra chuyện đối phương hình như mù phương hướng vào ngày kết hôn, ánh mắt của người đàn ông tối lại, giơ tay di chuyển xe lăn. Lâm Quỳnh ở trong nhà vệ sinh rửa sạch tay áo, cửa vừa mở lại đóng, ngước mắt lên liền nhìn thấy tên điên trong vườn hoa ban nãy đang bước vào. Lâm Quỳnh thấy vậy, chân mày khẽ nhíu lại, rõ ràng hôm nay mới gặp lần đầu tiên, cũng không quen biết gì, không hiểu nổi đối phương sao lại cứ âm hồn bất tán như vậy. Sau khi đi vào, hắn không trực tiếp nói chuyện mà đứng ở bồn tiểu ngoài cùng huýt sáo. Lâm Quỳnh nghiêng đầu qua nhìn một cái, không biết đối phương có cái tật kỳ quái gì, đi vệ sinh mà còn muốn để người khác nhìn. Tôn Kiệt lần này không rào trước đón sau như lúc ở vườn hoa, mà trực tiếp nói, cậu là người vợ nam mà tên què chết tiệt Phó Hành Vân kia cưới về. Lâm Quỳnh nghe cách xưng hô của đối phương, lập tức trừng lớn mắt. Biết gan. To gan. Vậy mà lại có người dám xưng hô như vậy với Phó Hành Vân. Thấy người ta liếc mắt nhìn mình, Tôn Kiệt tiếp tục nói, tôi trước đó cũng nghe người khác nói rồi, cậu kết hôn với tên què chết tiệt kia là vì tiền, nhưng tên què chết tiệt kia giờ đã rớt đài rồi, đến hôn nhân cũng phải mang ra làm giao dịch. Nhưng tôi thì không giống vậy, cậu muốn thứ gì tôi đều có thể cho cậu, hơn nữa. Nói rồi dùng ánh mắt đánh giá Lâm Quỳnh, tên què chết tiệt kia cũng không thỏa mãn được cậu, chi bằng theo tôi đi. Lâm Quỳnh nghe xong liền lắc đầu, đối phương vẫn còn quá non. Thấy đối phương lắc đầu, Tôn Kiệt rõ ràng là bị chạm đến lòng tự tôn. Tại sao, tôi có chỗ nào không bằng hắn ta? Lâm Quỳnh quay đầu đi. Anh đừng nên hỏi nữa. Cậu dù sao cũng không thể nói rằng sau này khi Phó Hành Vân trở mình, sẽ chỉ xem bọn họ như hạt đậu cỏn con. Nhưng đối phương vẫn không chịu từ bỏ. Không được, cậu nhất định phải cho tôi một lý do. Lâm Quỳnh nhìn đối phương từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở hạ thân. Người ta, cái đó của chồng tôi siêu bự. Tác giả có lời muốn nói. Phó Hành Vân ở ngoài cửa. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audiotruyện.org. Chương 13. Sét đánh giữa trời quang. Trong đầu Tôn Kiệt nổ bùng. Một cái, trừng mắt nhìn chằm chằm cậu. Cậu nói gì cơ? Lâm Quỳnh căng da đầu, cái đó của chồng tôi siêu bự. Đây chắc chắn là sự đả kích vô cùng sâu sắc đối với một người đàn ông. Quai hàm Tôn Kiệt nghiến chặt, có thể thấy rõ gân xanh nổi lên trên xương hàm dưới, miệng cứ thế mấp máy, lặp đi lặp lại như vậy, nhưng lại không nói được lời nào. Sau đó mới hít một hơi thật sâu, cậu ban nãy không phải đã nhìn thấy của tôi rồi sao? Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Lâm Quỳnh nhíu mày. Tôn Kiệt thấy người ta giống như bị đạp trúng đuôi, cậu nhíu mày làm gì? Lâm Quỳnh nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu qua, hơ. Tôn Kiệt. Cậu. Cậu con mẹ nó chứ dám cười nhạo tôi. Mặt Lâm Quỳnh hờ hững, nào có, anh nhìn nhầm rồi. Tôn Kiệt giơ tay chỉ vào cậu. Cậu đang cười nhạo tôi. Lâm Quỳnh buông xuôi, nếu anh đã nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tôn Kiệt tiến lên phía trước hỏi lại một lần nữa, cậu ban nãy không nhìn thấy người anh em của tôi ngẩng đầu sao? Cậu nhất định là chưa nhìn thấy rõ. Tôi cho cậu nhìn lại. Nói rồi cúi đầu cởi quần. Lâm Quỳnh. Cái dục vọng chiến thắng đáng chết này. Bây giờ không đơn giản chỉ là chuyện Tôn Kiệt muốn quấy rối Phó Hành Vân nữa, mà là tự tôn của một người đàn ông. Bên trai vang lên tiếng cởi quần, chân mày Lâm Quỳnh nhếch lên. Vội vàng giơ tay chặn cánh tay đối phương lại, không cần đâu. Tôn Kiệt cực kỳ cố chấp, ban nãy cậu nhìn không rõ, tôi cho cậu nhìn lại. Không cần đâu mà. Lâm Quỳnh thấy chặn không nổi, vội vàng dùng hai tay ngăn hắn lại. Chúng ta cũng đâu thân quen, anh như thế này là lạ lắm à nha. Chàng thanh niên khẽ nghiến răng, nói một cách khác, hôm nay chúng ta mới quen biết, anh con mẹ nó tự trọng một chút cho tôi. Tôn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn. Cậu con mẹ nó chứ khách sao với tôi làm gì? Ai con mẹ nó khách sáo với anh? Lâm Quỳnh hít sâu một hơi. Tôi lúc nãy nhìn rõ rồi, nhìn cực kỳ rõ luôn. Tôn Kiệt không tin, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Thật sao? Lâm Quỳnh cực kỳ chắc chắn nhìn hắn, thật. Tôn Kiệt vẫn bám riết không buông, vậy tôi và Phó Hành Vân ai to hơn? Sự im lặng đáng chết này. Tôi cho cậu xem lại. Lâm Quỳnh. Khỏi cần, tôi không hứng thú lắm với người anh em của anh. Tôn Kiệt khó tin nhìn cậu. Lâm Quỳnh. Người đã từng yêu chú đại bàng lớn, sao có thể xem trọng một con quạ được cơ chứ? Tôn Kiệt. Nhìn người trước mặt đau lòng như một đứa trẻ 100 kg, Lâm Quỳnh nhất thời cũng không biết nên an ủi thế nào. Quý vị à, tôi không nhầm đâu, tác giả viết 200 cân 100 kg Việt Nam mình. Có lẽ là do đối phương quá đau lòng nên Lâm Quỳnh có chút không nở, lỡ đâu đã kích người ta đến mức sinh ra chướng ngại tâm lý thì sao? Huống hồ ông nội nhà người ta hôm nay còn đang mừng thọ 80 nữa. Ban nãy nói chuyện đã đắc tội ông nội người ta rồi, bây giờ lại đã kích cháu nhà người ta. Lâm Quỳnh đột nhiên chột dạ, rụt rụt cổ. Nhìn bờ vai khẽ run rẩy của Tôn Kiệt. Cái gì nhỉ? Tôn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn cậu. Lâm Quỳnh nuốt một ngụm nước miếng. Anh còn trẻ, còn có cơ hội phát triển mà. Tôn Kiệt đứng trên bờ vực sụp đổ. Tôi con mẹ nó chứ cùng tuổi với thằng chó kia. Lâm Quỳnh. Không biết tại sao trong đầu Lâm Quỳnh bắt đầu tự nhảy số, thằng chó Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh sâu sắc nói. Làm người không thể quá so đo. Tôn Kiệt ngẩng đầu lên. Lâm Quỳnh đột nhiên nhớ ra một cách an ủi cực kỳ kinh điển, ho khẽ hai tiếng. Thật ra kích thước của anh cũng tạm được. Tôn Kiệt ngẩng đầu nhìn cậu. Lâm Quỳnh nở một nụ cười tự tin. Có thể làm chị em với tôi. Phó Hành Vân đợi ngoài cửa, ban đầu còn định đi vào, nhưng nội dung cuộc trò chuyện bên trong quá bạo, nhất thời sững sờ tại chỗ, lắng nghe cuộc đối thoại bên trong. Thấy Lâm Quỳnh nói xong rồi mà bên trong mãi vẫn không có động tĩnh gì, còn tưởng đối phương thẹn quá hóa giận muốn dùng bạo lực. Mắt Phó Hành Vân tối lại, tay đặt trên xe lăn cử động, một giây sau cửa nhà vệ sinh mở rồi lại đóng. Chỉ thấy một bóng đen đang khóc lóc chạy vụt qua. Mẹ ơi! Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh lắc cái đầu bông xù của mình, vẻ mặt nặng nề từ trong bước ra. Giới trẻ bây giờ, chính là bị bảo bọc quá cẩn thận, không chịu nổi dù chỉ là một chút đả kích. Nhớ năm đó khi cậu đi ăn xin. Ngước mắt lên liền không kịp phòng bị, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông. Lâm Quỳnh. Má ơi! Nhất thời, chân như bị keo 502 dán chặt trên đất vậy, không nhấc lên được. Lâm Quỳnh giống như một bức tượng, đóng băng ngay tại chỗ. Cậu rạn nứt rồi. Căn bản không biết đối phương đã ở đó bao lâu. Chắc không phải anh đã nghe thấy hết rồi đó chứ. Thật sự không phải đã nghe thấy hết rồi chứ. Lâm Quỳnh lúc này ngay cả cái chết cũng nghĩ tới luôn rồi. Trên đời có thuốc hối hận không? Trên một hành tinh chỉ có thể sống một lần thôi sao? Kiếp này không phải sẽ kết thúc nhanh như vậy đó chứ. Đôi mắt đen lấy của đối phương cực kỳ bình thản, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cậu, không chớp lấy một cái. Lâm Quỳnh nuốt vội một ngụm nước miếng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì những lời bản thân nói trước đó cũng đâu có chỗ nào chạm đến điểm chết. Đâu? Chỉ cần bản thân không bối rối, vậy thì người bối rối sẽ là người khác. Sau đó giơ tay lên, căng da đầu, nở một nụ cười vui vẻ, hi. Trùng hợp ghê. Anh cũng đi vệ sinh hả? Phó Hành Vân nhìn cậu. Đến tìm cậu. Lời của đối phương quá trực tiếp, căn bản không thể nào tiếp lời. Ai ia, thật sự bị anh tìm được rồi. Lâm Quỳnh thẹn thùng cười, sau đó gãi gãi đầu, vậy bây giờ tìm thấy rồi, chúng ta quay về thôi. Nói rồi đem xe lăn của đối phương quay 180 độ. Phù. Cảm giác áp bức không phải đã bớt đi nhiều rồi sao? Cậu quả thực là một người thông minh nhanh nhạy mà. Lâm Quỳnh đẩy Phó Hành Vân mà trong lòng thấp thỏm, bước đi loạn choạng. Cuối cùng quả thực nhịn không nổi nữa. Chuyện đó. Phó Hành Vân. Hửm. Lâm Quỳnh trầm mặt, anh đến từ khi nào vậy? Phó Hành Vân, mới vừa tới. Vậy sao? Lâm Quỳnh thăm dò, vậy anh có nghe thấy gì không? Phó Hành Vân nghiêng đầu nhìn cậu. Lưng Lâm Quỳnh đột nhiên dựng thẳng lên. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương, cái gì cũng đều nghe thấy hết. Lâm Quỳnh. Có một số người chết rồi nhưng thật ra là còn đang sống, có một số người đang sống đó nhưng thật ra là đã chết rồi. Sau đó, Lâm Quỳnh sợ mình sẽ bị ghi tên vào cuốn sổ sinh tử của lão âm binh này, vội vàng rủ sạch quan hệ, tôi và tên họ Tôn kia cũng chỉ vừa mới gặp, căn bản không thân, anh đừng nghe hắn nói bậy. Phó Hành Vân nhìn cậu, hắn nói bậy gì cơ? Lúc nãy anh ở ngoài cửa, màn đối thoại bên trong của Lâm Quỳnh và người kia quả thực khiến anh hơi bất ngờ. Dù sao thì vẫn có nhiều nhân tố chưa biết rõ. Trong cuộc đối thoại của hai người, cậu thật sự luôn hướng về anh, cho dù bị cám dỗ. Tôn Kiệt nói bậy. Lẽ nào là câu tên què chết tiệt ban đầu kia? Một giây sau mới nghe thấy câu nói không đáng bao nhiêu đồng bạc của Lâm Quỳnh, tôi kết hôn với anh không phải vì tiền. Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh xấu hổ cúi đầu, nũng nịu nói. Là vì tình yêu. Tình yêu cột chó á. Lâm Quỳnh giơ hai tay đặt lên tim mình, Phó Hành Vân thấy xong liền lặng lẽ nhìn qua chỗ khác. Lâm Quỳnh. Cậu nam nhân. Hai người về lại sảnh lớn dinh thự, lúc đi ngang qua còn chào Tôn lão gia tử. Tôn Kiệt đứng bên cạnh Tôn lão gia tử, thấy Lâm Quỳnh thì như thấy ám ảnh tâm lý vậy, quay đầu bỏ chạy. Lâm Quỳnh. Hai người lên xe, Lâm Quỳnh dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, gần đây toàn gặp phải mấy tên điên, nhất thời khiến cậu cạn kiệt sức lực, thân thể mệt mỏi, không còn chút sức. Sau đó khẽ thở dài. Trước đây ngựa xe rất chậm, cả đời cũng chỉ có thể gặp một người điên. Bây giờ giao thông phát triển rồi, bị người ở cách đó ngàn dặm chọc tức chết nửa cái mạng. Tự nhiên nhớ đến câu, ngày xưa ngựa xe không có, thư tín phải hàng tháng mới đến nơi, nên cả đời cũng chỉ có thể yêu một người. Nhưng mặt khác, ngồi trên chiếc xe mấy trăm vạn quả thật rất thoải mái. Toàn thân Lâm Quỳnh như hòa tan vào ghế xe vậy, mềm mặt như thạch rau câu. Lâm Quỳnh. Bên cạnh vang lên tiếng nói. Lâm Quỳnh nheo mắt ngẩng đầu nhìn Phó Hành Vân. Hả? Người đàn ông cũng nhìn cậu, bất kể cậu kết hôn với tôi vì động cơ gì, tôi đều không quan tâm. Vì cuộc đối thoại kỳ lạ hôm nay trong nhà vệ sinh khiến anh thấy rất nặng nề, anh không thích bất cứ người nào len lỏi qua phạm vi cảnh giới phòng bị của mình. Tất cả những gì anh cần làm là phải đủ kiên quyết đến mức phải chặt đứt tất cả dù chỉ mới manh nha. Tôi không để tâm đến cậu, tất cả mọi thứ về cậu tôi đều không muốn biết. Lâm Quỳnh giây phút này căn bản không biết đối phương tại sao lại bùng nổ cảm xúc, nheo mắt nhìn đồng hồ. Ồ, tới giờ rồi, bắt đầu đăng trạng thái tâm trạng rồi. Phó Hành Vân vẫn đang nói, đại ý là sau này cậu con mẹ nó tránh xa tôi ra một chút. Lâm Quỳnh vừa nghe vừa gật đầu, nhưng cũng không hề quên hình tượng nhân vật vì yêu cứ đâm đầu của mình, anh không để tâm cũng không sao, tôi để tâm đến anh là được. Nói rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Thấy dáng vẻ quay đầu đi. Không muốn đối mặt của cậu, bàn tay nắm chặt của Phó Hành Vân khẽ buông lỏng. Lâm Quỳnh, rết. Hai người sau khi về phòng thì tự mình thay đồ trước rồi mới gặp nhau ở phòng ăn. Thấy người kia không có chút sức sống nào, bữa ăn này Phó Hành Vân cũng ăn không ngon. Nhưng cũng không hối hận vì những lời mình nói lúc nãy. Khi về đến phòng, toàn thân Lâm Quỳnh đã mệt lả, cuối cùng cũng diễn xong rồi. Sau đó đi vào phòng tắm. Bất kể là đến hay đi thì bồn tắm massage vẫn nằm ở đó. Bảo bối. Anh tới đây. Sau khi tắm xong, Lâm Quỳnh thoải mái nằm như phơi cá khô trên giường, vừa nhìn một cái liền thấy cửa sổ sát đất trong phòng chưa đóng. Đêm nay Phó Hành Vân hiếm có một ngày ngủ khá trễ, nhớ đến bóng lưng cô độc của Lâm Quỳnh lúc trên xe, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm xúc ảo não. Ngày hôm sau ra khỏi phòng đi đến phòng ăn liền nhìn thấy đôi mắt thâm như gấu trúc của Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân nhìn một cái, ngủ không ngon. Lâm Quỳnh cúi đầu xuống, gật gật, gương mặt vô tội kia như đang tố khổ. Không ngờ đối phương lại vì lời anh nói mà cả đêm không yên giấc. Nhưng Phó Hành Vân chỉ nhìn rồi cũng không nói gì. Ăn bữa sáng xong, Lâm Quỳnh vốn định đi vứt rác, điện thoại để trong túi đột nhiên vang lên. Lấy ra nhìn một cái, là Kỷ Nghiêu. Đôi cánh nhỏ của chú chim Đỗ Quyên vỗ, nhấn bắt máy. Giọng của Kỷ Nghiêu ở đầu dây bên kia vang lên, chào người chị em, là đại mỹ nữ tôi đây. Lâm Quỳnh, tôi biết. Giọng của đối phương rõ ràng là rất mệt mỏi. Kỷ Nghiêu nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Hôm qua không nghỉ ngơi đủ hả? Lâm Quỳnh cầm điện thoại gật gật đầu, giọng lười biếng, Kỷ Nghiêu. Sao vậy? Lâm Quỳnh nhớ đến chiếc cửa sổ sát đất chưa đóng hôm qua. chiến đấu với muỗi cả một đêm. Kỷ Nhiêu, thắng chưa? Hòa. Kỷ Nhiêu. Lâm Quỳnh, nó ăn không no, tôi ngủ không ngon. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Quỳnh, từng yêu. Đại bàng sao lại có thể nhìn trúng quả đen chứ? Tôn Kiệt, a. À. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện.org. Chương 14. Kỷ Nhiêu. Thấy đối phương mãi không lên tiếng, cậu nghi hoặc hỏi, có chuyện gì không? Có đó. Giọng Kỷ Nhiêu đột nhiên có chút do dự. Chiều nay cậu có rảnh không? Lâm Quỳnh không chút nghĩ ngợi, có. Cậu bây giờ là một người ba không, không xe, không nhà, không công việc, nhưng lại sống trong biệt thự lớn, cả ngày ngoài việc nấu cơm, tưới hoa ra thì cũng không có chuyện gì để làm. Vậy thì quá tốt. Giọng Kỷ Nhiêu đầy vui vẻ, tôi hôm nay muốn phiền cậu cùng tôi đi làm một chuyện. Lâm Quỳnh nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài. Chuyện gì thế? Đam mỹ hát văn. Kỷ Nhiêu chậm chạp nói, xem mắt. Lâm Quỳnh nghi hoặc, cô không phải. Kỷ Nhiêu thở dài thường thượt, người nhà hối quá, chuyện tôi không muốn kết hôn bị mẹ tôi biết được, bây giờ ép tôi đi xem mắt. Lâm Quỳnh ồ hai tiếng. Cô khuất phục rồi. Kỷ Nhiêu. Nếu như gặp được ai đó vừa mắt một chút thì có thể hẹn hò thử xem sao. Lâm Quỳnh xách túi rác trong tay đi ra ngoài. Thời gian. Kỷ Nhiêu vội vàng. 2 giờ chiều, lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Lâm Quỳnh ok một tiếng. Cúp máy xong, chú Đỗ Quyên nhỏ vỗ cánh bay nhanh ra khỏi cửa nhà. Lâm Quỳnh hít một hơi không khí trong nắng sớm. A. À, hương vị của tự do. Sau đó, vừa rẽ qua khúc cua liền nhìn thấy ông lão mặc trên mình toàn đồ hiệu đứng bên thùng rác. Ông lão mặt đầy phẫn nộ nhìn thùng rác trước mặt. Xung quanh thùng rác vô cùng rối loạn, bọc và túi rác nhựa tán loạn rơi đầy đất, rõ ràng là dấu vết đã bị người khác bới qua. Ông lão như phát giác ra gì đó, đột nhiên quay đầu. Lâm Quỳnh không kịp đề phòng đối mắt với ông lão. Vội vàng xua tay. Không phải tôi bới đâu. Nói rồi còn lắc lắc túi rác trong tay, ý bảo với đối phương rằng mình đến để vứt rác. Một chuyến đổ rác kinh hồn bạc vía, Lâm Quỳnh sau khi về đến nhà liền thở phào một hơi. Ăn cơm trưa xong, Lâm Quỳnh dựa người trên sofa nói với Phó Hành Vân ở cách đó không xa. Lát nữa tôi ra ngoài một chuyến. Phó Hành Vân nhìn cậu một cái, giọng nói lạnh nhạt. Cậu có ra ngoài hay không, không cần nói với tôi. Lâm Quỳnh xoa bụng của mình ồ hai tiếng. Phó Hành Vân. Đi đâu? Nhìn người trước mặt câu trước mâu thuẫn với câu sau, Lâm Quỳnh trực tiếp nói, cùng Kỷ Nhiêu đi xe mắt. Ánh mắt Phó Hành Vân nhìn cậu có chút ý vị sâu xa, hỏi. Hai người từ khi nào lại thân đến vậy? Lâm Quỳnh tính lại ngày tháng, sau đó vì lười động não nên nói chung chung, từ hôm đám cưới đến nay. Hu ra. Gió nhẹ mùa hạ thổi qua thảm cỏ xanh, phát ra âm thanh rì rào. Phó Hành Vân nhìn ra cửa sổ sát đất, tôi không hứng thú với việc cậu đi đâu làm gì. Lâm Quỳnh. Chỉ giỏi làm bộ. Hai người vừa ăn cơm trưa xong, Lâm Quỳnh vốn định trò chuyện với anh thêm chút nữa, ngờ đâu vừa định mở miệng thì đối phương đã quay bánh xe lăn đi vào thang máy. Lâm Quỳnh nhún nhún vai, tiếp tục nằm trên sofa làm cá phơi khô, mãi đến gần 1 giờ mới lên lầu 3. Két, mở tủ quần áo ra, Lâm Quỳnh nhìn quần áo đẹp đẽ bên trong, nhất thời cũng không biết cùng người ta đi xe mắt thì phải ăn mặc thế nào. Nhưng suy cho cùng cũng là đi tạo khí thế cho người ta, không thể quá giản dị. Nhưng ăn mặc quá mức trang trọng sẽ khiến người ta hiểu nhầm mình bị điên. Cuối cùng Lâm Quỳnh chọn từ trong tủ áo ra 3 bộ đồ, bắt đầu khổ não. Kiếp trước là diễn viên trên sân khấu, bắt nguồn từ nghề nghiệp nên mắt thẩm mỹ của Lâm Quỳnh cũng rất cao. Thật ra 3 bộ đồ này mặc bộ nào cũng đều được cả, nhưng căn bản là chọn không ra. Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa thật nhẹ, Phó Hành Vân nhìn qua, chuyện gì? Lâm Quỳnh mở cửa, ngó cái đầu của mình qua khe hở. Có chút chuyện muốn làm phiền anh một chút được không? Ánh mắt chàng thanh niên ngập tràn chờ mong, lời từ chối đã tới bên miệng lại bị nuốt xuống, chuyện gì? Lâm Quỳnh hoàn toàn bước ra từ sau cánh cửa, trong tay cầm 3 bộ quần áo, anh nói xem mặc bộ nào sẽ tốt hơn. Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh chớp chớp đôi mắt nai. Sao vậy? Phó Hành Vân hít sâu một hơi, là Kỷ Nghiêu xem mắt, không phải cậu. Lâm Quỳnh, tôi biết mà. Phó Hành Vân nhìn cậu một lúc. Cả ba bộ này đều không hợp lắm. Lâm Quỳnh phát ra giọng nói nghi hoặc. Tại sao? Phó Hành Vân lại nhìn ba bộ đồ kia, quá cầu kỳ. Sau đó tiếp lời, cậu mặc như bây giờ đi khá ổn đó. Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn chiếc áo thun oversize trên người mình. Có chút khó khăn. Như thế này có phải hơi qua loa quá không? Không đâu. Lâm Quỳnh ngẩng đầu. Ngay sau đó chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương. Cậu cứ như thế này mà đi, Kỷ Nghiêu sẽ chỉ cảm thấy cậu và cô ấy rất thân thiết. Thật sao? Thật. Lâm Quỳnh cầm quần áo, vậy tôi cứ mặc thế này đi vậy. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Lâm Quỳnh từ trên lầu đi xuống, lại bất ngờ phát hiện Phó Hành Vân đang ngồi trong phòng khách xem tin tức. Xuống lúc nào vậy? Trong lòng Lâm Quỳnh mặc dù rất thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì. Đứng ở lối đi thay giày, sau đó ngó đầu ra nói. Tôi ra ngoài đây. Phó Hành Vân nhìn cậu một cái, không nói gì. Lâm Quỳnh theo thói quen, phủi phủi mông rồi quay người ra ngoài. Cánh cổng có mật mã sau khi bị đóng phát ra tiếng bíp bi bíp. Cậu chỉnh lại đầu tóc. Lâm Quỳnh gọi xe đi đến địa điểm mà Kỷ Nghiêu đã nhắn trong WeChat, là một quán cà phê tọa lạc ở trung tâm thành phố. Nhưng cách nói trong ngành, quán cà phê không lợi nhuận này giống hệt như một loại bùa chú vậy, cho dù có là ở trung tâm thành phố thì lúc này trong quán cũng không có bao nhiêu khách. Lâm Quỳnh cất bước đi vào, chung treo ở cửa vì cửa đóng mở mà vang lên âm thanh trong trẻo. Xin chào quý khách. Nhân viên bước đến, tiên sinh đi một mình sao? Lâm Quỳnh xua tay, không, tôi tìm người. Nói rồi vừa ngước mắt liền nhìn thấy Kỷ Nghiêu đang ngồi bên cửa sổ. Vị trí mà Kỷ Nghiêu đang ngồi không tệ, kế bên cửa sổ, còn có cây xanh. Khi cậu nhìn thấy đối phương, Kỷ Nghiêu cũng đồng thời nhìn thấy cậu, sau đó giơ cánh tay vẫy vẫy cậu. Lâm Quỳnh, ở đây nè. Lâm Quỳnh bước về phía cô. Lúc này, trên người chàng thanh niên đang mặc áo thun oversize màu trắng, đầu tóc đã được chải chuốt, ánh nắng chiếu lên mái tóc cậu, trông hệt như một sinh viên mới ra trường vậy. Sau khi Lâm Quỳnh ngồi xuống, đối phương quả nhiên không nói gì về cách ăn mặc của cậu, mà vô cùng tự nhiên, thân thiết hỏi. Muốn uống gì? Nước là được rồi. Hai người nói chuyện phiếm chờ đối tượng xem mắt xuất hiện. Lâm Quỳnh uống một ngụm nước. Bác gái tìm cho cô mấy đối tượng xem mắt. Kỷ Nghiêu giơ ngón tay lên, ba người. Sau đó thở dài, nếu như không thành thì sau này sẽ càng nhiều, thật ngưỡng mộ cậu khi không gặp phiền phức như này. Tôi kết hôn rồi. Lâm Quỳnh giơ tay trái ra, những kim cương to như trứng bồ câu lấp lánh dưới ánh nắng. Kỷ Nghiêu. Cậu lát nữa ngồi ở chỗ bên cạnh, đợi người đến rồi thì đánh giá giúp tôi. Lâm Quỳnh giơ tay làm động tác ok. Mục tiêu hôm nay, giành được trái tim một người, khỏi phải xem mắt nữa. Khi đối tượng xem mắt nhắn với Kỷ Nghiêu là sắp tới, Lâm Quỳnh tự động bưng ly nước của mình lên, đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Người đầu tiên bước vào là một chàng thanh niên khoảng 20-21 tuổi, Lâm Quỳnh chớp chớp mắt quan sát. Ai giờ Kỷ Nghiêu và đối phương mới nói chuyện được vài câu thì đối phương đã đứng dậy rời đi. Lâm Quỳnh nghi hoặc đi lại. Sao vậy? Không phải đang nói chuyện vui hay sao? Kỷ Nghiêu mặt đầy vẻ từng trải, nói ba câu không câu nào không nhắc đến mẹ, tôi còn tưởng cậu ta đến tìm tôi về làm ba cậu ta đó. Lâm Quỳnh. Cứ xem tiếp người phía sau, chắc chắn sẽ không giống người đầu tiên. Vừa nói xong thì cửa quán cà phê lại vang lên tiếng mở cửa, thấy là một người đàn ông, Lâm Quỳnh vội vàng quay về chỗ vừa nãy của mình. Người đàn ông đó mặc tây trang, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, đeo kính gọng vàng, nhưng sau khi đi vào quán cà phê vẫn luôn nhíu chặt mày. Sau khi nhìn thấy Kỷ Nghiêu liền bước đến, ngồi xuống xong còn lấy giấy lau bàn trước mặt mình. Kỷ Nghiêu nhìn động tác tỉ mỉ của y, mở miệng, chào anh. Người đàn ông tháo kính xuống, chào cô. Tôi hôm nay đến xem mắt với cô. Kỷ Nghiêu gật đầu. Người đàn ông nhìn đồng hồ trên tay, trực tiếp nói. Cho hỏi Kỷ tiểu thư có những yêu cầu gì về nữa kia. Kỷ Nghiêu suy nghĩ một lúc, chung thủy là được. Ai ngờ vừa nói xong thì điện thoại để kế bên liền hiện ra tin nhắn. Kỷ Nghiêu hơi liếc mắt qua nhìn. Lâm Quỳnh, chung thủy là điều căn bản, không phải yêu cầu. Mặt chó nghiêm túc. G-P-G. Kỷ Nghiêu vội vàng sửa lại, là người là được rồi. Lâm Quỳnh. Người đàn ông, không có gì khác nữa. Kỷ Nghiêu lắc lắc đầu, con người cô không có yêu cầu gì nhất định đối với tình yêu. Người đàn ông ho khẽ hai tiếng, nếu như Kỷ tiểu thư không có yêu cầu gì khác thì tôi xin nói về yêu cầu của mình. Đàn ông kiểu thành gia lập nghiệp cũng không ít, tôi hy vọng sau khi chúng ta kết hôn, cô sẽ chăm lo việc trong nhà, đương nhiên sản nghiệp hai nhà cũng rất nhiều, điều kiện vật chất tôi cũng sẽ đáp ứng đầy đủ cho cô. Kỷ Nghiêu. Không, tôi chỉ đến xem mắt, không có ý định kết hôn. Mà đối phương giống như không nghe thấy vậy. Cho hỏi Kỷ tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi? Kỷ Nghiêu. 30. Người đàn ông kia nhíu chặt mày. Vậy cô đã qua độ tuổi thích hợp nhất để sinh con rồi, tôi nghĩ Kỷ tiểu thư. Cạch. Người đàn ông kia còn chưa nói xong, trên bàn đã vang lên một tiếng động cực lớn. Lâm Quỳnh đập tay lên bàn, ly nước trên bàn phát ra một âm thanh chói tai. Người đàn ông nhìn qua, cậu là... Lâm Quỳnh dõng dạc nói, người qua đường giáp. Giáp, ất, bính, đinh. A. À, Kỷ Nghiêu. Người đàn ông kia. Người đàn ông nhíu mày. Vị tiên sinh qua đường này có ý kiến gì với chúng tôi sao? Lâm Quỳnh, chỉ là có một câu hỏi. Người đàn ông. Lâm Quỳnh nhìn y, không biết sao hạn sử dụng của người nhà anh lại ngắn như vậy. Người đàn ông lập tức trừng lớn mắt. Nói rồi quay qua nói với Kỷ Nghiêu, xem ra tỷ lệ tinh trùng sống của anh trai này không cao đâu, hai người đã định trước là không thành. Người đàn ông tức giận đứng bật dậy, cậu. Lâm Quỳnh ngẩng đầu đầy cao ngạo, trên mặt viết hai chữ lớn. Sao nào? Cuối cùng màn xem mắt này cũng kết thúc trong thất bại, đối tượng xem mắt thứ ba càng trực tiếp hơn. Trực tiếp không đến. Kỷ Nghiêu và Lâm Quỳnh đứng bên đường uống nước mơ có gas, xem ra vẫn phải tiếp tục cuộc đời không cần đàn ông. Đều là người lưu lạc cõi nhân gian, gặp nhau hà tất quen biết. Kỷ Nghiêu ngẩng đầu uống cạn nước có gas của mình, Lâm Quỳnh, sau này chúng ta hợp lại với nhau đi. Lâm Quỳnh mỉm cười, nói. Cô nói lời ngốc nghếch gì vậy? Giọng cười của thanh niên trong trẻo, đôi mắt như phát sáng. Không có đàn ông nào thèm cô, nhưng tôi thì có. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audiotruyện.org Chương 15, Kỷ Nghiêu. Lâm Quỳnh uống nước mơ có gas, phục. Khụ khụ, cô làm gì vậy? Lâm Quỳnh bị người ta vỗ lưng một cái thật đau. Kỷ Nghiêu nhìn cậu một cái, đây là cái giá của việc phản bội tự do để bỏ theo trai. Lâm Quỳnh. Hai người đứng bên đường, Lâm Quỳnh nhìn đồng hồ, đã ra ngoài 3 tiếng rồi, nên về thôi. Nhưng trùng hợp là điện thoại của Kỷ Nghiêu lại reo lên. Là điện thoại của đối tượng xe mắt thứ ba đến trễ kia gọi tới. Nhưng dù sao cũng là do người nhà tìm đến, Kỷ Nghiêu không thể không bắt máy, chỉ sợ đối phương mách chuyện này với mẹ cô. Cuối cùng người gặp tai ương vẫn là cô. Sau khi nghe điện thoại xong, Kỷ Nghiêu thở dài. Lâm Quỳnh ngậm nước mơ có gas trong miệng nhìn qua, đút nước có gas trong miệng xuống, hỏi, sao vậy? Kỷ Nghiêu ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, người thứ ba nói đang trên đường, lát nữa sẽ tới. Lâm Quỳnh gật gật cái đầu bông xù ồ hai tiếng, vậy cô có muốn tiếp tục không? Kỷ Nghiêu lắc đầu. Tôi cảm thấy tôi hôm nay đến không phải để xem mắt. Lâm Quỳnh. Kỷ Nghiêu cảm thán sâu sắc cho phận mình, đến để lịch kiếp. Nhìn người bạn duy nhất vì xem mắt mà ủ rũ, buồn rầu, chú chim đổ quyên nhỏ nhúc nhích đôi cánh, nhất thời không biết nên an ủi như thế nào. Lâm Quỳnh nhìn Kỷ Nghiêu đang bùng nổ cảm xúc kiểu đời không còn gì để luyến tiếc, đừng. Kỷ Nghiêu ngẩng đầu nhìn cậu. Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, thăm dò nói, tôi từ chối thay cô. Người chị em. Kỷ Nghiêu dang rộng vòng tay, Lâm Quỳnh thấy vậy thì hơi khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn cho đối phương một cái ôm động viên. Ngay lúc Lâm Quỳnh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô và an ủi. Kỷ Nghiêu, tôi chỉ chờ mỗi câu này của cậu. Lâm Quỳnh. Hai người quay lại quán cà phê ban đầu, chỉ là... Người lần này ngồi ở vị trí xe mắt đổi thành Lâm Quỳnh. Sau khi hai người đến không lâu, đối tượng xe mắt thứ ba cũng đến ngay sau đó. Lâm Quỳnh nhìn y, so với hai người trước thì đối phương trông bình thường hơn không ít. Khiến cậu không khỏi nghĩ rằng hóa ra thế giới này vẫn có người bình thường. Người kia sau khi tiến vào liền đưa mắt nhìn quanh, không nhìn thấy Kỷ Nghiêu, trên mặt bắt đầu xuất hiện sự lưỡng lự. Lâm Quỳnh vẫy vẫy tay với đối phương, ở đây. Đối phương nhìn Lâm Quỳnh một cái, rồi lại chỉ vào người mình giống như đang hỏi. Lâm Quỳnh gật gật đầu. Đối phương bước đến nhìn Lâm Quỳnh, sau đó thăm dò, Kỷ tiểu thư mới đi Thái về hả? Kỷ Nghiêu ngồi phía sau. Lâm Quỳnh, không, Kỷ tiểu thư vẫn đang ở trên mảnh đất tổ quốc thân yêu, tôi là bạn của cô ấy. Đối phương có chút nghi hoặc, vậy Kỷ tiểu thư đâu? Tôi đến để xem mắt với cô ấy. Lâm Quỳnh thản nhiên mở miệng, Kỷ tiểu thư hôm nay có chút việc, không thể đến được, nên tôi đến thay cô ấy. Đối phương nhíu mày, là do có chuyện gì gấp sao? Lâm Quỳnh, đời người có ba cái gấp. Đối phương nhìn cậu, mở miệng hỏi, cho hỏi phải xưng hô thế nào? Lâm Quỳnh. Cậu chính là Lâm Quỳnh. Đối phương chấn kinh nhìn người trước mặt, thì ra cậu trông như thế này. Lâm Quỳnh. Anh vậy là lịch sự đó hả? Vương Trữ Tu nhìn người trước mặt, trước đây chính cậu là người đã làm cho Tôn Kiệt ra nông nổi kia. Mặt Lâm Quỳnh đầy nghi hoặc, thế nào cơ? Vương Trữ Tu, không ra con người. Người trong giới kinh doanh đa số đều quen biết nhau, hơn nữa tuổi tác ngang ngửa, mà mùi hôi thối cũng giống hệt nhau, mấy tên phú nhị đại sáp lại ăn chơi nhảy múa với nhau là chuyện bình thường. Tôn Kiệt cũng từng kể về Lâm Quỳnh với bọn họ, nói mình đã gặp không ít ác mộng. Trước đây trong giới cũng chưa từng nghe thấy cái tên Lâm Quỳnh này, nhưng sau khi đối phương kết hôn với Phó Hành Vân thì cũng có chút tiếng tăm. Y vốn tưởng rằng Lâm Quỳnh xấu đến mức khiến người ta phát tẩm, không ngờ vẻ ngoài lại đẹp như vậy. Thật ra sau khi nghe Tôn Kiệt kể về người này, y lúc gặp Lâm Quỳnh trong lòng cũng có chút sợ hãi, dù sao thì Tôn Kiệt cũng có thể nói là thủ lĩnh của nhóm phú nhị đại chỉ biết ăn rồi nằm chờ chết như bọn họ, có thể đã kích đối phương đến nông nỗi đó. Chàng thanh niên có gương mặt trông không chút tính công kích nào ngồi trước mặt này tuyệt đối không đơn giản. Lẽ nào là giải heo ăn thịt hổ? Vương Trữ Tu nuốt ực một ngụm nước miếng rồi lại nghiêm túc nói, cậu hôm nay đến là để thay Kỷ tiểu thư tìm hiểu về tôi sao? Lâm Quỳnh nhìn qua, tôi đến thay cô ấy từ chối anh. Lâm Quỳnh quan sát biểu cảm của đối phương, không biết tại sao cậu hình như lại nhìn thấy trên mặt của đối phương một chút. Sợ hãi. Sắc mặt Vương Trữ Tu có chút mất tự nhiên, ho khẽ hai tiếng, tôi hôm nay đến là để xem mắt với Kỷ tiểu thư, hai chúng tôi còn chưa gặp mặt, cô ấy không hiểu gì về tôi, vừa đến liền từ chối hình như không được tốt cho lắm. Huống hồ Vương Trữ Tu ngẩng đầu nhìn Lâm Quỳnh một cái, sau đó tung tuyệt chiêu sát thủ, tôi là người được mẹ của Kỷ tiểu thư mời tới, tin rằng bác gái cũng rất hài lòng về tôi, bằng không cũng sẽ không liệt tôi vào danh sách lựa chọn con rể của mình. Lâm Quỳnh vừa nhìn liền thấu suy nghĩ của đối phương. Nhìn trên cổ áo đang mở của đối phương còn lưu lại một dấu vết đỏ chói, mở miệng, anh đến đây với mục đích kết hôn đúng chứ? Vương Trữ Tu có chút kinh ngạc, sao cậu biết? Người như tên phú nhị đại này kiếp trước Lâm Quỳnh gặp nhiều rồi, đối phương đang nghĩ gì, cậu nhìn một cái là biết ngay. Nhà anh cũng đang hối anh kết hôn. Vương Trữ Tu nhíu mày. Lâm Quỳnh thả lỏng cánh tay, nhưng anh vẫn chưa muốn từ bỏ cuộc sống phong lưu ong bướm của mình. Nên mới muốn xem mắt với một người môn đăng hộ đối rồi cưới về cho yên lòng người nhà, sau đó lại ra ngoài tiếp tục chơi bời. Bị đối phương nói trúng tim đen, da đầu Vương Trữ Tu tê rần. Lâm Quỳnh nhìn hắn một cái, nhưng anh đã ở bên ngoài chơi bế bá, bẩn thành như vậy rồi thì còn có cô gái tốt nào chịu lấy anh chứ, tôi nghĩ mẹ của Kỷ tiểu thư cũng chẳng qua là bị những lời ngon tiếng ngọt của anh làm mờ mắt mà thôi. Vương Trữ Tu đứng bật dậy, nhất thời không nói nên lời, cậu. Sau đó Lâm Quỳnh liền tiến hành 10 phút giáo dục về Nam Đức cho Vương Trữ Tu. Đầu năm nay có ai không phải là người tốt nghiệp khoa Nam Đức chứ? Vương Trữ Tu ngồi tại chỗ cúi đầu, nhất thời sợ hãi bội phần, cuối cùng cũng thấu hiểu nỗi khổ của Tôn Kiệt. Cậu đã kích người như thế này sẽ gặp báo ứng đó. Lâm Quỳnh không thèm để tâm. Thấy không kích thích được đối phương, Vương Trữ Tu đứng dậy không cam lòng nói, tôi nhất định sẽ theo đuổi bằng được Kỷ tiểu thư. Để cậu phải hối hận với những điều mà mình đã nói ngày hôm nay và xin lỗi tôi. Lâm Quỳnh nhìn y rồi cũng đứng dậy, nhờ vào ưu thế chiều cao mà từ trên cao nhìn xuống đối phương, không hề tức giận với những lời chửi bới của y. Sau đó khẽ bật cười. Vương Trữ Tu. Khóe môi Lâm Quỳnh nhoẻn một nụ cười, đừng kiếm chuyện với bạn tôi, chơi với tôi sẽ có được vài điều hay đó. Vương Trữ Tu. A. A. Khi sắp chạy ra khỏi cửa quán cà phê thì bị Lâm Quỳnh gọi lại. Đợi đã. Anh giúp tôi gửi cho Tôn Kiệt vài lời. Thật ra đối với chuyện lần trước làm tổn thương đến tâm hồn mong manh yếu đuối của đối phương, cậu khá là áy náy. Vương Trữ Tu dừng chân, quay lại nhìn cậu. Lâm Quỳnh vắt óc suy nghĩ một câu an ủi, anh ta không nhỏ, thật ra cũng khá to. Vương Trữ Tu. Cậu là ma quỷ hả? Lâm Quỳnh. Nhìn thấy bóng dáng bỏ chạy thậm chí trông còn khá chật vật của đối phương, Lâm Quỳnh lặng lẽ thở dài. Kỷ Nghiêu chứng kiến tất cả. Lâm Quỳnh nhìn đối phương, được rồi, tôi cũng phải về rồi, nếu không Hành Vân sẽ không có cơm ăn mất thôi. Kỷ Nghiêu kinh ngạc, cậu còn biết nấu cơm hả? Sau đó bắt đầu đánh giá người ta, tôi thấy cậu không giống người biết nấu cơm. Lâm Quỳnh lúc này mới nhớ tới hình tượng nhân vật của mình, ngại ngùng nói, tôi bằng lòng vì Hành Vân mà làm tất cả. Kỷ Nghiêu vỗ tay. Khá khen cho một tình yêu cảm động trời xanh. Lâm Quỳnh nói lời tạm biệt với cô rồi rời khỏi quán cà phê. Nhìn đồng hồ thấy sắp 6 giờ rồi, Lâm Quỳnh từ trong túi lấy tấm thẻ vàng ra nhìn một cái này là cách đây không lâu Phó Hành Vân đưa cho cậu để chi tiêu hàng ngày. Cũng coi như là một tên cậu nam nhân có lương tâm. Lâm Quỳnh lấy điện thoại ra gọi điện, chung reo một hồi đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến, chuyện gì? Lâm Quỳnh mở miệng, anh đợi thêm chút nữa nhé, tôi về ngay đây. Phó Hành Vân, tôi không đợi cậu. Ồ, Lâm Quỳnh cũng không để bụng, tối nay muốn ăn gì? Phó Hành Vân, gì cũng được. Một giây sau Phó Hành Vân liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của chàng thanh niên, vậy ăn rau xào nhé. Phó Hành Vân. Đợi đối phương đọc tên món xong, Lâm Quỳnh mới cúp máy. Lâm Quỳnh đi siêu thị lớn mua đồ để tối nay nấu ăn trước, khi đợi xe lại phát hiện tiệm trà sữa ở đối diện bên kia đường. Nhìn chiếc taxi không người ngồi cách đó không xa, lại nhìn qua tiệm trà sữa bên kia đường. Lấy tôi 2 ly trà sữa trân châu có đá, cảm ơn. Nhân viên nhìn chàng thanh niên đẹp trai trước mặt, vội nói vâng. Ê, mày nhìn anh đẹp trai đằng trước đi, đẹp trai ghê á. Cô gái bị bạn mình vỗ vai, cười nhe răng, nói, đã nói là trai đẹp, còn có thể không đẹp sao? Hai mắt cô bạn sáng rực, cực kỳ muốn thử, chúng ta đến xin quay chat đi. Có được không đó? Lỡ người ta có bạn gái rồi thì sao? Có bạn gái rồi thì sau này không chia tay hay sao? Cứ xin cái đã. Cô gái còn có chút do dự, vậy lỡ người ta từ chối thì sao? Chuyện đó thì tao cũng hết cách. Cô bạn vỗ vai đối phương, nhìn tao này. Bước thẳng đến bên cạnh Lâm Quỳnh, nói với nhân viên, làm phiền cho tôi 1 ly trà sữa khoai môn trân châu. Sau đó sờ vào túi, a ia, quên mang điện thoại rồi. Khi đang đợi trà sữa, Lâm Quỳnh nhìn qua đối phương một cái, chỉ thấy đối phương nói với mình, anh đẹp trai. Tôi quên mang điện thoại rồi, anh có thể giúp tôi trả tiền không? Tôi nhờ bạn cầm dùng điện thoại rồi, bây giờ tôi đi lấy, lát nữa chuyển lại qua WeChat cho anh yên tâm, tôi hay đến quán này lắm, không lừa anh đâu. Lâm Quỳnh nghe xong cũng không cảm thấy gì, gật đầu, được. Nói xong liền lấy điện thoại ra quét mã của quán. Người kia giả vờ ra khỏi quán tìm người. Được rồi, đã thành công một nửa, WeChat sẽ lập tức tới tay, mày đợi tin tốt của tao đi. Sau đó quay người, lại một lần nữa bước nhanh vào tiệm trà sữa. Anh đẹp trai, tôi trở lại rồi đây, cho hỏi bao nhiêu tiền. Lâm Quỳnh nhìn số tiền trên điện thoại, mở miệng nói, 20 đồng. Ok. Đối phương lấy điện thoại ra, vậy anh đẹp trai, anh quét tôi hay tôi quét anh đây? Lâm Quỳnh lướt điện thoại, cô quét tôi đi. Nói rồi bàn tay cầm điện thoại giơ ra. Nhìn mã thanh toán trên màn hình. Đối phương. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 16. Đối phương. Ý gì đây? Miệng người kia mấp máy, sau đó giơ tay lên quét mã thanh toán. Đúng lúc trà sữa trân châu làm xong rồi, Lâm Quỳnh cầm trà sữa trên tay, định quay người rời khỏi tiệm trà sữa. Đợi đã. Đối phương giơ tay níu tay cậu lại. Lâm Quỳnh nghi hoặc quay đầu lại nhìn, đôi mắt hiện lên chút khó hiểu. Người kia thấy Lâm Quỳnh muốn đi liền sốt ruột, anh đẹp trai, lúc nãy cảm ơn anh đã giúp tôi có thể biết tên của anh không? Lâm Quỳnh nghe xong liền mở một nụ cười tự tin, thản nhiên nói, Lôi Phong. Khăn quàng đỏ trước ngực lại càng thêm tươi thắm. Đối phương tiến về trước một bước, cố gắng tìm tiếng nói chung với Lâm Quỳnh. Anh đẹp trai tốt bụng thật đó. Anh là người ở đâu vậy? Lâm Quỳnh ngượng ngùng gãi đầu, vờ như đang suy nghĩ. người kế thừa của xã hội chủ nghĩa. Đối phương hít một hơi thật sâu. Vậy cho hỏi có thể thêm WeChat không? Lâm Quỳnh lắc đầu. Đối phương trừng lớn mắt, tại sao? Lâm Quỳnh rất tự nhiên nói, trên điện thoại cô không có sao. Đối phương cúi đầu nhìn app trên điện thoại mình. Cuối cùng Lâm Quỳnh xách hai ly trà sữa trân châu có đá đi ra khỏi tiệm trà sữa, lên taxi. Khi về đến nhà đã hơn sau giờ rồi, cậu thay giày ở lối đi rồi vui vui vẻ vẻ xách đồ lên lầu 3. Tiếng gõ cửa vang lên. Phó Hành Vân mở miệng, vào đi. Lâm Quỳnh đi vào, giơ trà sữa trong tay lên, tôi mang quà về cho anh đây. Phó Hành Vân ngước mắt lên nhìn, sắc mặt không hề thay đổi. Lâm Quỳnh cũng không để bụng, dù sao cái lão âm binh này phần lớn thời gian đều trưng ra cái bản mặt như người chết vậy đó. Tự động viên bản thân lấy một ly ra, cắm ống hút, bụp. Sau đó đưa cho Phó Hành Vân. Phó Hành Vân chỉ liếc mắt qua một cái. Không uống. Vậy mà lại có người từ chối trà sữa. Đừng mà, cái này là tôi đặc biệt mua cho anh đó. Lâm Quỳnh cầm trà sữa trên tay, cúi người xuống cho ngang tầm mắt với Phó Hành Vân, đôi mắt long lanh phát sáng. Dùng hết sức tiếp thị cho ly trà sữa trong tay mình. Đột nhiên trông hệt như một nhân viên bán hàng vậy. Phó Hành Vân vẫn kiên quyết như trước. Tôi không uống cái thứ này. Lâm Quỳnh nghi hoặc. Thứ gì chứ? Phó Hành Vân nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, thực phẩm rác bên ngoài. Trà sữa là thực phẩm rác. Lâm Quỳnh có chút kinh ngạc, ai nói vậy? Phó Hành Vân, tôi. Lâm Quỳnh có chút không dám tin. Anh trước đây chưa từng uống trà sữa. Cầm Phó Hành Vân hất lên, giống như là một chuyện gì đó vô cùng đáng tự hào, không sai. Trên đời nãy vẫn còn tồn tại người chưa từng uống trà sữa. Lâm Quỳnh biểu môi, lẩm bẩm nói thật đáng thương. Phó Hành Vân, cậu nói gì? Không có gì. Lâm Quỳnh xua xua tay, trà sữa không phải thực phẩm rác. Nói rồi nâng cao ly trà sữa trong tay lên, trân châu làm trắng da, sữa bổ sung canxi, trà tốt cho sức khỏe, nên trà sữa trân châu chắc chắn không phải là thực phẩm rác. Phó Hành Vân lạnh mặt nhìn cái miệng nhỏ của người trước mặt đóng đóng mở mở bắt đầu lảm nhảm. Lời vừa nói xong, Lâm Quỳnh lại một lần nữa giơ trà sữa ra, anh nếm thử đi. Phó Hành Vân lạnh lùng từ chối, không. Lâm Quỳnh lại đưa ra phía trước. Anh nếm thử đi mà. Phó Hành Vân. Tôi hôm nay cho dù có từ đây. Thấy anh mở miệng nói chuyện, Lâm Quỳnh thuận thế đút cho anh một ngụm. Nhìn sắc mặt người ta, Lâm Quỳnh thăm dò hỏi, thế nào? Phó Hành Vân. Ngon ghê. Lâm Quỳnh nhét trà sữa vào trong tay anh, lúc này mới hút trà sữa rột rột, ra khỏi phòng. Sau khi làm xong cơm tối liền lên lầu gọi người, trong lúc vô tình thì mắt lại lướt qua ly trà sữa bằng nhựa rỗng không nằm gọn trong thùng rác. Cậu đẩy người ra ngoài, chủ yếu cũng chỉ là không muốn đi bộ xuống lầu, thích không? Nếu như anh thích thì lần sau ra ngoài lại mua cho anh nữa. Phó Hành Vân nhìn cậu, không lên tiếng. Sau khi vào thang máy thì vẫn như cũ, đẩy anh vào vị trí tam giác vàng xong thì Lâm Quỳnh cũng đứng vào một góc. Một phút sau. Phó Hành Vân. Nhấn nút thang máy. Lâm Quỳnh vội vàng ồ. Nhắn tin chưa? Ngày mai nói có tới hay không? Trần Hàm bưng trái cây lên trước, nhìn Lâm Hữu. Sắc mặt Lâm Hữu có chút bối rối, mẹ. Quan hệ giữa con và Lâm Quỳnh trước giờ rất gượng gạo, tin nhắn này mẹ nói con phải gửi làm sao đây? Hay mẹ bảo ba hoặc Tiểu Sang gửi đi? Trần Hàm nghe xong sắc mặt có chút khó coi. Hai người đó mà gửi được thì mẹ còn phải bảo con sao, ba con thì không bỏ nổi sĩ diện, em gái con thì đã bị Lâm Quỳnh xóa số liên lạc từ sớm rồi. Lâm Hữu nhất thời cạn lời. Lâm gia là gia đình tái tổ chức, Lâm Hoa Phong vào năm Lâm Quỳnh 3 tuổi đã ly hôn với người vợ đầu tiên. Không tới nửa năm sau đó lại tìm một người khác là Trần Hàm. Lâm Hữu, Lâm Sang là đôi thai long phụng của Trần Hàm với chồng trước, tuổi tác ngang ngửa Lâm Quỳnh. Nhưng quan hệ gia đình này luôn rất gượng gạo. Giữa Lâm Quỳnh và Lâm Hữu, Lâm Sang, ai cũng không phục ai, Trần Hàm cũng dung túng cho người chồng thiên vị. Vào năm 8, 9 tuổi, Lâm Quỳnh và Lâm Hữu trong lúc tranh giành đồ chơi thì té xuống lầu nhập viện, sau đó lại càng như nước với lửa. Trần Hàm chỉ sợ mài sắc chẳng nên kim, vỗ một cái vào gáy Lâm Hữu. Gửi mau lên, mặt mũi quan trọng đến thế sao? Thằng nhóc chết tiệt kia bây giờ liên quan đến khoản đầu tư vào công ty nhà ta đó, không kêu được người ta về thì làm sao mà bàn chuyện. Lâm Hữu cắn răng chịu đựng một cái vỗ, trong lòng bất mãn càm ràm. Mặt mũi không quan trọng, vậy sao mấy người không gửi? Nhưng ngoài mặt lại qua loa nói, cử. Con gửi không phải là được rồi sao? Nói rồi bắt đầu soạn tin nhắn, nghiến răng nghiến lợi gõ chữ. Anh Quỳnh, anh kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về thăm nhà, ba nhớ anh lắm, bảo có chuyện muốn nói với anh. Trần Hàm ngồi kế bên còn đang định nói gì đó, Lâm Hữu đã mất kiên nhẫn đứng dậy, giận dỗi nói, được rồi, con gửi xong rồi. Nói xong liền đi về phòng. Ở một bên khác, Lâm Quỳnh ăn uống no say xong thì nằm trên sofa xem TV, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Vừa lấy ra nhìn, người này Lâm Quỳnh có chút ấn tượng, là em trai khác cả cha lẫn mẹ. Liếc mắt nhìn sơ qua. Ý là về thăm nhà mẹ. Lâm Quỳnh nhìn Phó Hành Vân ngồi cách đó không xa, cậu không hiểu rõ lắm về gia đình này, cũng không có tình cảm gì, định hỏi ý kiến đối phương. Ngày mai phải về Lâm gia, anh có đi không? Phó Hành Vân nghe xong nhìn cậu một cái, sao cũng được. Lâm Quỳnh ồ, cậu bây giờ đã nắm rõ được cách nói chuyện của Phó Hành Vân rồi. Sao cũng được là đồng ý. Đúng lúc sau khi cậu xuyên vào đây vẫn chưa tìm được chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ quan trọng của nguyên chủ, từng nghĩ có lẽ là ở Lâm gia, ngày mai đi lấy về luôn. Ngày hôm sau, sau khi hai người thức dậy thì cũng không gấp gáp đi, ăn xong bữa sáng lại để người đi dạo vòng vòng trong vườn, mãi đến 10 giờ sáng mới xuất phát. Khi đến nơi, cả nhà Lâm Hoa Phong đều đang đứng ở cửa, Lâm Quỳnh nhìn mà có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì. Lâm Hoa Phong đứng phía trước. Quả nhiên là hói đến bóng láng. Lúc này, cái đầu hói phát sáng của Lâm Hoa Phong dưới ánh nắng chiếu xuống lại càng thêm sáng rực. Lâm Hoa Phong thấy người đến rồi, vội vàng tới đón, nhìn Phó Hành Vân mỉm cười nói, Hành Vân đến rồi, nhanh, Tiểu Quỳnh nhanh đẩy người vào trong. Sau khi vào cửa, Lâm Quỳnh hoàn toàn bị bỏ rơi, cả nhà vây quanh Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh cũng không để tâm, quay người lên lầu, định tìm giấy tờ tùy thân của mình. Lâm Hoa Phong ngồi xuống sofa, bắt đầu bắt chuyện với Phó Hành Vân. Hành Vân à, khoảng thời gian sau khi kết hôn thế nào, nếu như Tiểu Quỳnh có chỗ nào làm không tốt, con cứ nói ra, ta nhất định giúp con dạy dỗ thằng nhóc đó. Phó Hành Vân nhíu mày lại một chút, rất khó phát hiện ra. Lâm Hoa Phong cười nịnh nọt. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn ông ta một cái, đôi mắt sâu không lường được. Lại tự nói chuyện phía một hồi, Lâm Hoa Phong mới nói đến vấn đề chính. Hành Vân, con cũng biết công ty nhà chúng ta bây giờ làm ăn không tốt lắm. Vốn xoay vòng vì không đủ nên đã đứt mấy lần rồi. Ông ta trước đó cứ tưởng rằng có thể dựa hơi Phó gia kiếm chắc được gì đó, mặc dù bây giờ Phó Hành Vân không được như trước, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Nhưng ai ngờ hai người kết hôn xong, đợi trái đợi phải, cũng không đợi được anh chủ động đưa tay ra. Mà Lâm Hoa Phong không biết rằng, cuộc liên hôn này không phải là Phó gia muốn tìm chỗ dựa cho Phó Hành Vân sau này, mà là một sự sỉ nhục đối với Phó Hành Vân. Một sự sỉ nhục lộ liễu. Ngón tay Phó Hành Vân thỉnh thoảng lại gõ nhịp lên xe lăn, đôi mắt cực kỳ đáng sợ, trong nhà đều do Lâm Quỳnh quản. Một câu trực tiếp đẩy hết quyền quyết định đi. Lâm Hoa Phong nghe xong lập tức mặt mày tươi rói, vậy sao, vậy thì quá tốt. Không phải, không phải, chuyện này còn phải thương lượng lại, ta đi tìm Tiểu Quỳnh hỏi một chút. Bàn tay nhất thời kích động tới run rẩy. Phó Hành Vân ngồi trên xe lăn lạnh mặt nhìn. Tiếp theo sau phải xem Lâm Quỳnh làm thế nào rồi. Lâm Hoa Phong nháy mắt ra hiệu với Trần Hàm ở kế bên, Trần Hàm lập tức hiểu ý, kéo Lâm Hữu rời đi. Con lên trên lầu thăm dò thử thái độ của thằng nhóc Lâm Quỳnh kia đi. Lâm Hữu nghe xong hất hàm lên trời, con không đi. Trần Hàm nhéo cánh tay con trai một cái. Con không đi cũng phải đi, con cứ nói là mượn tiền trước, nhớ phải dỗ được nó đã, nếu không thì con cứ nhịn trước, đợi chuyện thành công rồi lại nói sau. Lâm Hữu nghe xong không tình nguyện mà lên lầu. Lâm Quỳnh ở trong phòng tìm được giấy tờ rồi bỏ vào trong túi, vừa quay người liền nhìn thấy Lâm Hữu đang đứng ở cửa. Cậu nhìn đối phương, mở miệng. Chuyện gì? Lâm Hữu cố nhịn lại lòng căm ghét bước đến. Lâm Quỳnh từ trong biểu cảm nhỏ bé của đối phương mà quan sát ra được cảm xúc của hắn, nụ cười trên mặt đương nhiên là giả vờ, sự căm ghét nơi đáy mắt mới là thật. Lâm Hữu hắn giọng hai tiếng, có chút ngượng ngùng mở miệng. Anh Quỳnh, gần đây em hơi kẹt, có thể mượn anh ít tiền không? Không nhiều, khoảng 5 triệu thôi. Không nhiều. Là 5 triệu hả? Lâm Quỳnh. Lâm Hựu còn đang định nói gì đó, một giây sau vai liền bị người ta vỗ vỗ. Lâm Hựu. Lâm Quỳnh sâu sắc nói. Chúng ta cùng tuổi, cậu không có tiền, tôi có thể có sao? Vừa mở miệng ra là 5 triệu. Biết mượn ghê á. Lâm Hựu. Lâm Hựu nhất thời nghiến răng, nhưng nhớ đến lời Trần Hàm, lại cố đè nén cơn giận xuống. Anh Quỳnh, anh vì canh cánh chuyện gì trong lòng nên mới không muốn cho em mượn tiền sao? Lâm Quỳnh, tôi là người nhỏ mọn đến thế sao? Sự trầm mặc đáng chết này. Nhưng nghĩ lại thì mối quan hệ gia đình của nguyên chủ khá là xấu, nhưng cho dù không xấu thì Lâm Quỳnh cũng sẽ không cho mượn. Suy cho cùng. Cậu căn bản không có tiền. Lâm Hựu nhìn cậu mở miệng, anh Quỳnh, em gọi anh một tiếng anh, chuyện trước đây mặc dù chúng ta đều có chỗ không đúng, nhưng em cảm thấy lỗi của em nhiều hơn một chút, cũng hy vọng anh đại nhân đại lượng. Lời của Lâm Hựu bị Lâm Quỳnh cắt ngang, thằng ngốc này, xin lỗi gì chứ? Lâm Hựu nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cậu. Anh Quỳnh. Đôi mắt sáng long lanh của đối phương nhìn vào hắn, trên mặt là nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Tôi cũng đâu có ý định tha thứ cho cậu. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 17. Lâm Hựu. Lâm Hựu nhìn khuôn mặt tươi cười của người trước mặt, nắm đấm siết chặt rồi lại thả lỏng. Anh Quỳnh, anh niệm tình thủ túc mà cho em mượn tiền đi, em sau này nhất định sẽ trả anh cả vốn lẫn lãi, hơn nữa, đều là người một nhà, em còn có thể lừa anh sao? Lâm Quỳnh thở dài. Cậu cái thằng nhóc này sao lại không nghe hiểu lời người ra nói vậy chứ? Lâm Hựu nhất thời kinh ngạc, lẽ nào lời Phó Hành Vân ban nãy nói ở dưới lầu là giả? Anh thật sự không có tiền sao? Lâm Quỳnh nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, tôi thật sự không muốn cho cậu mượn. Lâm Hựu. Mặc dù Phó Hành Vân đưa thẻ cho cậu, nhưng cậu trước giờ không biết số tiền bên trong, cậu biết, số tiền bên trong không phải là con số nhỏ, thậm chí có khả năng cả hai đời của cậu đều chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. Nhưng mỗi lần cậu tiêu tiền trong đó đều là dùng vào chi tiêu trong nhà, nói cho dễ nghe thì là tài sản chung của hai chồng, tiền này cậu không có tư cách cho mượn. Lâm Hựu nghiến răng. Nhưng nhớ lại lời Trần Hàm, không thể đắc tội người ta, lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng, quay người rời đi. Trần Hàm thấy người xuống lầu liền vội vàng hỏi, sao rồi? Lâm Quỳnh nói thế nào? Sắc mặt Lâm Hựu khó coi, còn có thể nói thế nào, không cho mượn. Trần Hàm lập tức nhíu mày, con lại trêu chọc gì tới nó nữa hả? Lâm Hựu nhớ lại ngữ khí nhịn nhục của mình lúc nãy, nhất thời mặt mày xanh lét, con chọc nó. Con đều đã. Con mẹ nó chứ, xin lỗi nó rồi, cũng không thấy nó nhả tiền. Chân mày Trần Hàm nhíu chặt. Đợi đến khi Lâm Hoa Phong nói chuyện xã giao với Phó Hành Vân xong, liền kéo người qua. Lâm Quỳnh không nhả tiền. Lâm Hoa Phong nghe xong có chút bất ngờ, cái gì mà không nhả tiền chứ, công ty của nhà mà không nhả tiền là sao? Trần Hàm nhỏ giọng nói, tôi lúc nãy bảo Tiểu Hữu đi thăm dò thử rồi, nói là mượn tiền, kết quả thằng nhóc Lâm Quỳnh kia lòng dạ đen tối. Một đồng cũng không cho. Lâm Hoa Phong. Thật sao? Trần Hàm gật đầu, giờ làm sao đây, Lâm Quỳnh mà cứ không nhả thì chúng ta căn bản không lấy được tiền. Lâm Hoa Phong hơi nóng ruột giơ tay lên sờ cái đầu bóng đến phát sáng của mình, để tôi nghĩ cách xem sao, lát nữa tìm cơ hội nói chuyện tới thằng nhóc đó. Khi Lâm Quỳnh đi xuống, liền nhìn thấy một mình Phó Hành Vân ngồi trong phòng khách, trước mặt bày một đĩa trái cây và một ít đồ uống. Sao có một mình anh vậy? Phó Hành Vân ngước mắt lên nhìn, đi chuẩn bị cơm trưa hết rồi. Lâm Quỳnh ồ, sau đó cầm một lon coca lên uống vài ngụm. Giơ tay. Phó Hành Vân nhìn cậu, chuyện gì? Lâm Quỳnh chớp chớp đôi mắt, mở miệng nói. Anh cứ giơ tay ra trước đi. Phó Hành Vân do dự một chút, sau đó giơ một cánh tay ra. Lâm Quỳnh dùng vòng khui lon đeo vào một ngón tay của anh. Ha ha ha ha, có phải cũng rất đẹp hay không? Phó Hành Vân không đeo nhẫn, 10 ngón tay trống không, không giống như cậu, lúc nào ra ngoài cũng đeo cái nhẫn kim cương to như trứng bồ câu, nặng nhưng lại rất ngọt ngào. Thanh niên cười tỏa nắng, giống như gặp chuyện gì đó rất đáng để vui mừng vậy, đôi mắt cười cong cong. Phó Hành Vân nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Quỳnh, lại nhìn cái nắp khui lon trên tay, lạnh lùng nhả ra hai chữ. Trẻ con. Lâm Quỳnh chỉnh lại. Đây là lãng mạn. Cái lão già này không hiểu gì cả. Sau bữa trưa, Lâm Hoa Phong đi tìm Lâm Quỳnh. Tiểu Quỳnh, con lại đây một chút, ba có chuyện muốn nói với con. Lâm Quỳnh bước đến, nhưng nhìn mặt đối phương là biết ngay tìm cậu không có chuyện gì tốt rồi. Chuyện gì? Phó Hành Vân nhìn bóng người rời đi, đôi mắt sâu không thấy đáy. Lâm Hoa Phong dẫn người vào thư phòng. Vừa vào cửa đã trọng tình trọng nghĩa nói, Tiểu Quỳnh nhà, vừa chớp mắt thì con đã lớn rồi, ba cảm thấy giống như mới đây con vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng bây giờ con cũng đã kết hôn, làm chủ một gia đình rồi, chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết, ba rất vui mừng. Lâm Hoa Phong xoa xoa tay, con cũng biết mấy năm nay công ty nhà mình không khá lắm, nhưng ba cũng đã nuôi nấng con nên người, nên hôm nay ba muốn nói với con. Lời của Lâm Hoa Phong còn chưa nói xong, Lâm Quỳnh đã cắt ngang, nên hôm nay người muốn tìm con để nói chuyện tiền bạc hay là tình cảm. Lâm Hoa Phong đã ý thức được có lẽ Lâm Quỳnh đã nhìn ra ý đồ của mình, nói chung chung, đều có. Lâm Quỳnh khó xử. Vậy thì không ổn lắm. Lâm Hoa Phong. Lâm Quỳnh. Dù sao thì nói chuyện tiền bạc cũng làm tổn thương tình cảm. Lâm Hoa Phong căng da đầu. Vậy thì nói chuyện tiền bạc đi. Sau đó nói thẳng. Khi con kết hôn, dì Trần có lẽ đã nói qua với con rồi, sau khi kết hôn phải lôi kéo Phó Hành Vân đầu tư cho nhà mình, con xem, đã qua một thời gian dài như vậy rồi, tiền cũng nên. Đương nhiên là mượn, đợi qua được giai đoạn này, chuyện làm ăn tốt lên sẽ trả lại cho con. Lâm Quỳnh đáp rất quả quyết. Tiền này con sẽ không đưa đâu. Lâm Hoa Phong. Tại sao? Công ty gặp khó khăn cũng đâu phải chuyện mới 1-2 năm. Lúc trước khi con kết hôn không phải đã đồng ý rồi sao, nói là sẽ giúp. Nhưng bây giờ thì sao? Cái nhà này nuôi con nhiều năm như vậy, bây giờ ngay cả chút tiền đó cũng không bằng lòng đưa. Không, không phải không bằng lòng, mà là không thể. Lâm Quỳnh than phận mình. Trước đây con cảm thấy có tiền thật hạnh phúc, nhưng mãi đến khi kết hôn rồi mới phát hiện ra, có tiền là một loại tội ác. Ánh mắt Lâm Quỳnh rất chân thành. Tiền là nguồn gốc của tội ác. Chỉ cần ba có tiền, bên cạnh ba chắc chắn sẽ xuất hiện hàng tá người o bế, bọn họ không phải đến vì ba, mà là vì tiền của ba, thậm chí có người còn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt ba, làm ba đánh mất phương hướng. Mặt Lâm Hoa Phong tệ liệt, trừng lớn mắt nhìn Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh ưỡn ngực. Tiền là sự đau khổ của tội ác, nên hãy để con hứng chịu tất cả đi. Lâm Hoa Phong bất lực nói. Nói tiếng người. Lâm Quỳnh nhẹ nhàng thốt lên ba chữ. Không cho mượn. Chuyện mỹ thực. Lâm Hoa Phong bị chọc tức, hít một hơi thật sâu. Tiểu Quỳnh, tiền này cũng đâu phải là ba không trả con, trong nhà ba là người thương con nhất, ban đầu khi phó gia cho chúng ta cơ hội liên hôn, con xem, ba đã dành cho ai chứ? Cho em trai, em gái con sao? Không phải là ba vẫn nghĩ đến con sao, dùng cơ hội này đưa con gia nhập vào giới thượng lưu, sống trong nhung lụa. Lâm Quỳnh không ngốc. Liên hôn ban đầu là Lâm gia bán con trai, bây giờ nói ngược lại như đàng hoàng lắm vậy. Ba tổ chức họp mặt gia đình cho con mấy lần, làm cho em trai em gái con được mấy lần. Cũng không để con thiếu ăn thiếu mặc, ba thương con nhất, nuôi con lớn đến chừng này cũng không dễ dàng gì, cũng đã đến lúc con đền đáp cho ba rồi, ba không cần nhiều, chỉ một lần này thôi, bây giờ nhà ta gặp khó khăn, con cũng nên giúp một tay. Lâm Quỳnh, ràng buộc đạo đức. Khóe miệng Lâm Hoa Phong khẽ co rút. Nhẹ đến mức không nhìn thấy. Ba, người mong con là người đưa than vào ngày tuyết. Lâm Quỳnh, ba thấy con có giống không? Lâm Hoa Phong. Chỉ cần không có đạo đức, ông sẽ không ràng buộc được tôi. Lâm Hoa Phong nhất thời tức lên tới não, không kiềm chế nổi, tại sao, kêu mày cho mượn chút tiền thôi mà khó khăn vậy. Lâm Quỳnh vô cùng điềm tĩnh, con không có tiền. Không thể nào, Phó Hành Vân nói chuyện trong nhà đều do mày quản hết. Lâm Quỳnh có chút kinh ngạc, anh ấy nói với ba như vậy thật sao? Lâm Hoa Phong đen mặt gật đầu. Lâm Quỳnh, chân chính làm chủ một gia đình. Tr. Nhất thời cảm thấy đôi vai mình vọng ra không ít, vui vẻ cười cười. Lâm Hoa Phong thấy cậu vui như vậy, vội vàng nói. Tiểu Quỳnh, con xem. Lâm Quỳnh cười ngốc hai tiếng, không cho mượn. Rầm. Hai người Lâm Quỳnh và Phó Hành Vân bốn mắt nhìn nhau ở cửa Lâm gia. Rõ ràng là bị đuổi ra ngoài, sau khi Lâm Hoa Phong ý thức được rằng không moi được tiền, liền quét hai người ra khỏi cửa. Lâm Quỳnh cũng không để tâm, đẩy Phó Hành Vân ra ngoài, nhìn trời giống như sắp mưa, chúng ta đi thôi, trời âm u, chắc lát nữa sẽ mưa. Phó Hành Vân mặt mày nghiêm túc, dự báo thời tiết nói không có. Lâm Quỳnh mỉm cười nói. Nhưng ông trời nói có. Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh đẩy người đi, tài xế đậu xe cách đó không xa. Phó Hành Vân nhìn con đường phía trước, mở miệng. Cậu nói chuyện gì với họ vậy? Lâm Quỳnh suy nghĩ một lúc, cũng không nói gì, chỉ là hỏi mượn tiền tôi mà thôi. Phó Hành Vân nhìn cậu cho mượn rồi. Lâm Quỳnh nhìn anh như nhìn một thằng ngốc, nếu như tôi cho mượn rồi, chúng ta còn bị đuổi ra ngoài sao? Phó Hành Vân nghe rồi khóe môi nở một nụ cười khó nhận ra, cũng đúng. Khi hai người còn cách xe khoảng 3 mét, chỉ thấy tài xế sắc mặt hớt hải xuống xe. Sắc mặt khó coi, chân mày nhíu chặt, thấy Phó Hành Vân liền vội vàng tiến lại. Ông chủ! Phó Hành Vân! Chuyện gì? Tài xế nắm chặt tay, ông chủ, tôi mới nhận được tin, vợ tôi ở bệnh viện sắp sinh rồi, thời gian dự sinh vốn là ngày mốt, ai ngờ lại sinh sớm, tôi. Tôi muốn xin. Lâm Quỳnh nhìn hắn, đi đi. Tài xế sửng sốt. Lâm Quỳnh. Anh đi đi, vợ sinh con là chuyện lớn, anh phải mau mau đến đó đi. Tài xế nhìn qua Phó Hành Vân, đối phương cũng không nói không đồng ý. Lâm Quỳnh lại một lần nữa xua tay bảo người đi, tài xế lúc này mới quay người rời khỏi. Nhìn bóng tài xế rời đi, Lâm Quỳnh không kìm nổi lòng mình thốt ra hai chữ. Thật tốt. Có gia đình là có nơi để thuộc về. Sau đó Lâm Quỳnh nhìn chiếc xe, lại nhìn Phó Hành Vân. Nhất thời không biết làm sao để quay về. Phó Hành Vân nhìn cậu. Cậu có bằng lái không? Lâm Quỳnh lục tìm trong túi, ban nãy khi lấy chứng minh nhân dân chắc chắn cũng tìm thấy bằng lái. Thật ra kiếp trước cậu cũng đã từng thi bằng lái, nhưng số lần lái xe chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có. Cậu lái xe. Lâm Quỳnh nhất thời khó xử. Cũng được thôi, nhưng có thể tôi sẽ lái rất chậm. Người đàn ông nghe xong cũng không mấy để tâm. Lâm Quỳnh sợ bản thân trên đường sẽ có thao tác nào đó không biết làm, liền để Phó Hành Vân ngồi ghế phó lái chỉ đạo. Cậu nổ máy, trong lòng đầy căng thẳng lái xe lên đường. 5 phút sau, Phó Hành Vân lặng lẽ nắm lấy bánh lái. Trong lòng Lâm Quỳnh cũng căng thẳng. Lâm Quỳnh! Cậu nhanh chóng nhìn qua người đàn ông. Sao vậy? Phó Hành Vân, nhìn thấy chiếc xe hơi trước mặt không? Lâm Quỳnh gật đầu, thấy rồi. Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông vang lên bên cạnh. Nhấn ga, tông vào nó. Lâm Quỳnh giống như bị một xô nước đá dội thẳng lên đầu, da đầu tê cứng, nói, vậy hình như không ổn lắm. Giọng Phó Hành Vân bực hơn lúc nãy không chỉ một ít, vậy cậu còn không mau phanh xe. Lâm Quỳnh. Quãng đường đi nửa tiếng đồng hồ giờ phải đi gần một tiếng mới tới nhà. Trời cũng không phụ lòng người mà đổ cơn mưa. Rất to. To như cái ngày mà Y Bình tìm ba mượn tiền vậy. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm ORG. Chương 18. Lâm Quỳnh nhìn những hạt mưa rơi kính trên kính chắn gió thủy tinh, nhíu mày. Nhưng biệt thự lớn đến mức có thể đánh gôn được. Cho dù có dừng ở hầm xe thì vẫn cách nhà một khoảng cách nhất định. Lâm Quỳnh dừng xe lại, sau đó tháo dây an toàn, bắt đầu cởi quần áo. Phó Hành Vân nhìn cậu làm gì vậy? Lâm Quỳnh cởi áo khoác ra, cởi đê đó. Không nhìn ra sao? Phó Hành Vân. Cậu cởi đê làm gì? Lần này Lâm Quỳnh không trả lời, mà trực tiếp nghiêng người qua cởi nút áo khoác ngoài trên người anh. Nửa thân trên của chàng thanh niên đều nghiêng về phía trước. Cái đầu bông xù chuyển động loạn xạ trước mắt, sợi tóc đen dày thỉnh thoảng lại quét qua cằm anh. Phó Hành Vân nhíu mày ngước cằm lên, mà sợi tóc lại thuận thế quét qua hầu kết anh. Phó Hành Vân nhìn người trước mặt, hàm răng nghiến chặt, cậu làm cái gì vậy? Lâm Quỳnh nghe xong khẽ ngẩng đầu lên, chớp mắt hai cái, cởi đê đó. Không nhìn ra sao? Cô nam quả nam bị nhốt trong xe còn cởi quần áo, thật sự quá vi diệu. Cậu buông tay ra. Phó Hành Vân giơ tay muốn ngăn lại, ai ngờ lại bị Lâm Quỳnh gạt ra, đừng quậy. Nói rồi tiếp tục cúi đầu tập trung tinh thần cởi nút áo. Mặt Phó Hành Vân hóa đá, hít sâu một hơi. Cậu rốt cuộc muốn làm gì hả? Lời vừa nói xong, trên đầu liền bị chiếc áo mới vừa cởi ra phủ lên. Sau đó Lâm Quỳnh lại tìm một chiếc áo khác mà mình vừa mới cởi xuống, bắt đầu đắp lên chân Phó Hành Vân. Hàng lông mày nhíu chặt của Phó Hành Vân khẽ nhướng. Cũng không ý thức được mục đích việc làm này của đối phương.

tôi sẽ đẩy anh vào công viên, xem tôi và những bạn già khác nhảy quảng trường. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện.org Chương 19 Cầu. Người đàn ông tức giận đến đỉnh điểm. Lâm Quỳnh nghênh mặt, hung dữ nhìn anh, nói xong trong lòng sảng khoái không ít, sau đó quay người định xuống lầu ăn hết hai tô mì trứng kia. Phó Hành Vân nhất thời giận dữ, cầm điện thoại trên bàn gọi vào một số điện thoại nào đó. Thư ký ở đầu dây bên kia đang tham gia tiệc công ty nhất thời có chút bất ngờ, buổi họp hôm nay không phải đã kết thúc rồi sao? Đồng nghiệp ngồi kế bên thấy vậy, dùng khẩu hình hỏi. Ai vậy? Màn hình cuộc gọi đến của thư ký sáng lên. Sau đó cũng không dám chậm trễ, nhấn bắt máy, ông chủ. Giọng nói của người đàn ông đầy tức giận, tới đây đón tôi. Thư ký nhất thời trừng lớn mắt, nhìn bầu trời tối đen như mực, đã 6 giờ tối rồi đó. Ông chủ muốn đi đâu vậy? Phó Hành Vân bị chọc tức, nhất thời hơi thở có chút không ổn định, đâu cũng được, bây giờ đến đón tôi ngay. Thư ký nghe ra tâm trạng hiện tại của bố không bình tĩnh, ông chủ, trong nhà anh xảy ra chuyện gì rồi hả? Ống nước vỡ rồi, hay gas bị xì? Phó Hành Vân nhớ lại lời Lâm Quỳnh đã nói, tức thành con cá nóc luôn, tất cả lý trí nhất thời đứt đoạn, cậu ấy muốn tìm trai bao, tôi nhường chỗ cho cậu ấy. Không nói thì thôi, vừa nói đã làm người ta giật mình. Thư ký nhất thời trừng lớn mắt, cậu ấy mà anh đang ám chỉ là ai? Đầu thư ký tự động nhảy số, ngoài Lâm Quỳnh mới kết hôn với ông chủ cách đây không lâu ra thì còn có ai vào đây nữa? Nhất thời kinh ngạc muốn rớt cả hàm xuống đất. Đối phương vậy mà lại muốn tìm trai bao ngay trước mặt ông chủ. Thế này. Cũng quá thẳng thắn rồi đó. Hà tất phải vậy sao? Lẽ nào ngoại hình của ông chủ nhà y không giống trai bao sao? Điện thoại khó tránh khỏi việc lọt tiếng ra bên ngoài, đồng nghiệp kế bên nghe xong cũng kinh ngạc đến rớt cằm. Máu bà tám cháy phừng phừng, nói bằng khẩu hình. Ông chủ. Cắm sừng. Thư ký thấy vậy vội vàng vỗ một cái vào sau gáy người kia, đối phương bị đánh đành phải nghiến răng cam chịu, sau đó chỉ thấy y giơ tay lên che loa điện thoại đi, nhỏ giọng dạy dỗ, nói đúng còn nói to. Đồng nghiệp. Sau đó nghe máy tiếp, ông chủ, anh cãi nhau với Lâm tiên sinh sao? Phó Hành Vân hít sâu một hơi, cậu ấy không hiểu lý lẽ. Được, chính là cãi nhau. Nhìn dáng vẻ này chắc chắn là cãi không thắng nên mới quậy phá, đòi bỏ nhà đi. Nhưng mối hôn nhân của ông chủ và Lâm tiên sinh không phải là sự sắp đặt phong kiến sao? Liên hôn còn có thể cãi nhau vì tình cảm. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, thư ký sắp xếp lại từ ngữ, khuyên ngăn. Ông chủ và Lâm tiên sinh cãi nhau, lời đối phương nói chắc chỉ là nhất thời. Giọng nói đầy tức giận của Phó Hành Vân từ đầu dây bên kia truyền đến. Lời thật lòng. Thư ký. Cũng có thể là Lâm tiên sinh vì tức giận nên mới nói những lời như vậy thì sao? Ai lúc cãi nhau mà không nói vài câu tổn thương người khác chứ? Phó Hành Vân, tôi. Thư ký. Cứ cho đối phương một cái bục đi xuống, đối phương lại một cước đạp nát ngay. Thư ký im lặng một lúc rồi mới mở miệng hỏi. Ông chủ, tôi có thể biết anh và Lâm tiên sinh vì sao lại cãi nhau không? Phó Hành Vân không chút nghĩ ngợi, tôi không ăn cơm cậu ấy nấu. Thư ký nghĩ theo chiều hướng xấu nhất. Cậu ấy cho anh ăn cơm thiêu hả? Không. Phó Hành Vân im lặng một lúc, cậu ấy cho tôi ăn chay. Má nó, anh là học sinh tiểu học hả? Sau đó Lâm tiên sinh liền nói sẽ đi tìm trai bao. Một nốt trầm. Thư ký nhất thời không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào, một tên cẩu độc thân như anh lại phải nửa đêm đốt đèn làm quân sư tư vấn tình cảm cho cấp trên. Ông chủ. Lời Lâm tiên sinh nói khi tức giận có thể không phải là lời thật lòng đâu, anh đừng xem là thật mà để trong lòng. Mà đối phương như không nghe lọt tai, máu học sinh tiểu học nổi lên, bây giờ đến đón tôi. Thấy thuận không được. Vậy thì chỉ có thể đi con đường ngược lại. Thư ký căng da đầu, quay ngược lại công kích. Ông chủ, bây giờ nếu như anh bỏ nhà. Không phải, nếu như anh bây giờ đi rồi, không phải là đang làm theo ý muốn của Lâm tiên sinh sao? Cậu ấy sau này chắc chắn sẽ càng thêm nổi loạn. Quả nhiên lời này vừa nói ra, đối phương liền trầm mặt. Ông chủ, anh là chủ của một gia đình đó, trong nhà vẫn là anh nói cái gì thì là cái đó, Lâm tiên sinh có gan gì mà dám đi tìm trai bao? Phó Hành Vân, tim gấu gan báo. Cho dù có tìm, cũng tìm không ra ai ưu tú hơn, nhiều tiền hơn anh được. Cho dù cậu ấy có tìm được, cũng chẳng qua là thế thân của anh mà thôi. Thư ký dùng hết tài ăn nói của mình mới có thể che mắt được, một giây sau, giọng nói buồn bực từ đầu dây bên kia truyền đến. Không phải cậu đã nói cậu ấy nói đi tìm trai bao chỉ là lời nói khi tức giận thôi sao? Thư ký. Vậy anh còn nói cái cục cột á? Thư ký hít sâu một hơi, dù sao cũng lấy lương của người ta, nếu không thì có thể làm sao, còn có thể không làm nữa sao? Đương nhiên là lời khi tức giận, những gì tôi nói vừa rồi là giả thiết. Sau gần nửa tiếng tư vấn tâm lý, cuộc điện thoại này mới đi đến hồi kết. Thư ký cúp máy xong liền thở phào nhẹ nhõm. Đồng nghiệp xung quanh có chút hiếu kỳ, sao rồi, ông chủ nói gì? Thư ký uống một ngụm nước cho ấm giọng, nhưng cũng thời thời khắc khắc bảo vệ tôn nghiêm của ông chủ. Đương nhiên là Lâm tiên sinh xin lỗi rồi. Thật sao? Đương nhiên. Thư ký căng da đầu, ban nãy nói chuyện điện thoại được một nửa thì Lâm tiên sinh đã đến níu kéo ông chủ rồi, còn rơi nước mắt nữa. Đồng nghiệp có chút nghi hoặc. Lâm tiên sinh không phải muốn đi tìm trai bao sao? Sao có thể chứ? Thư ký nháy mắt, đó là Lâm tiên sinh muốn tìm cho ông chủ. Đoàn. Đây là cái quan hệ rối rắm gì vậy? Bọn họ có một ấn tượng rất rập khuôn đối với người vợ nam mà ông chủ mới cưới về này, là một tên mắc bệnh hoàng tử, vừa ngu ngốc, vừa xấu xa, bây giờ xem ra còn là một người biết co biết duỗi. Lâm Quỳnh sau khi xuống lầu liền đi tới phòng ăn, hút rột rột bát mì trứng. Ăn xong một tô đã cảm thấy bụng hơi trướng rồi, nhưng vẫn cố chấp cầm lấy bát mì nấu cho Phó Hành Vân ở đối diện ngồi ăn tiếp. Ăn xong thật sự là quá trướng, lấy tay xoa xoa bụng, nằm phơi người trên ghế, bất động. Cậu cũng không còn trẻ nữa. Ban đầu khi cậu đi ăn xin, một lần có thể ăn 5 bát cơm. Lâm Quỳnh nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, đèn pha lê làm người ta chói mắt, nhưng ăn xong thì đầu óc có chút chậm chạp, nhất thời giống như đứng máy vậy. Một lúc sau mới giật mình tỉnh táo lại. Tiêu. Lúc nãy cậu nói gì với Phó Hành Vân vậy chứ? Cậu còn cần cái mạng này nữa không? Rốt cuộc là ai cho cậu dũng khí vậy? Ánh mắt Lâm Quỳnh đờ đẫn, lúc nãy ở trước mặt người đàn ông kia dũng cảm bao nhiêu, giờ nghĩ lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Nhất thời trong lòng tự mắng mình là đồ ngu ngốc. Những lời ban nãy đủ để cậu chết 17, 18 lần rồi, Lâm Quỳnh ngồi bên bàn ăn một lúc mới đứng dậy. Đại trượng phu phải biết co biết duỗi, xin lỗi cái thôi có gì to tát đâu. Sau đó ưỡn ngực, oai phong, hùng dũng đi lên lầu, gõ cửa. Có đó không? Phó Hành Vân nhìn mấy nét vẽ rối loạn trên tờ giấy trước mặt, lạnh lùng mở miệng, có. Giọng điệu của đối phương không được tốt, mặc dù cơn tức giận của Lâm Quỳnh đã được lý trí đánh tan đi một nửa, nhưng trong lòng vẫn còn dư âm của cơn giận. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy đối phương sụ mặt, nhất thời mấy lời mềm mỏng gì đó không thốt ra khỏi miệng được. Phó Hành Vân ngước mắt nhìn cậu, đối phương tới đây có thể nói là xuống nước trước, nhưng Lâm Quỳnh sau khi đi vào thì cứ chậm chạp mãi không nói gì, anh không nhịn được mở miệng, chuyện gì? Giọng nói của anh lạnh lùng, trong đó còn thể hiện sự mất kiên nhẫn. Lâm Quỳnh hít sâu một hơi. Mình không giận, mình không giận. Đại trượng phu biết co biết duỗi. Sau đó lại một lần nữa nhìn khuôn mặt đẹp trai của đối phương. Lâm Quỳnh, xin lỗi nhé, bây giờ chỉ cần nhìn thấy bản mặt này thì cậu lại trào một bụng tức. Nhất thời khung cảnh trở nên gượng gạo. Sau cuộc điện thoại lúc nãy, Phó Hành Vân đã tìm lại được vài phần lý trí. Lâm Quỳnh. Lời của anh còn chưa nói xong, một giây sau liền nghe cậu mở miệng. Tôi bây giờ vẫn đang tức giận, anh đợi chút nữa tôi bớt giận rồi lại đến dỗ tôi. Nói rồi quay người ra khỏi thư phòng. Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh sau khi bình thường trở lại lại một lần nữa lên lầu 3, lần này thư phòng không có người, Lâm Quỳnh trực tiếp đến phòng Phó Hành Vân. Khung cảnh gần như giống hệt hôm qua, Phó Hành Vân đang ngồi dựa trên giường, bên đầu giường có một cuốn sách. Lâm Quỳnh chuẩn bị tâm lý, nở một nụ cười, đi đến, Hành Vân. Anh nhìn cậu một cái. Lâm Quỳnh giả vờ cười, còn tức giận sao, xuống ăn cơm đi. Không đi. Vậy sao được? Lâm Quỳnh rất nghiêm túc, tối sẽ mơ thấy ác mộng đó. Phó Hành Vân là mặt lạnh, không phải cậu không nấu phần tôi sao? Toàn thân Lâm Quỳnh hóa đá, nói bậy, tôi yêu anh như vậy, sao có thể không nấu cơm cho anh chứ? Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh. Không phải cậu nói chờ tôi đói đến ngã bệnh rồi sẽ đi tìm trai bao sao? Sao có thể vậy chứ? Lâm Quỳnh giống như bị dọa sợ, vội vàng xua xua tay, sau đó giơ tay đặt lên ngực mình, thẹn thùng cúi đầu, cả đời này tôi chỉ yêu mình anh. Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh giơ tay vỗ vỗ chăn Phó Hành Vân. Lúc nãy là tôi nhất thời bồng bột, bị ma quỷ nhập, nhưng mỗi câu tôi nói lúc đó đều không phải lời thật lòng đâu. Anh đói, lòng tôi đau. Lâm Quỳnh. Tôi xin lỗi anh, tất cả đều là lỗi của anh. Phó Hành Vân. Gì cơ? Không phải, không phải. Lâm Quỳnh nhất thời không cẩn thận nói ra lời trong lòng, tất cả đều là lỗi của tôi quá hung dữ, quá xấu xa. Mắt Phó Hành Vân chớp chớp nhìn cậu, nhất thời Lâm Quỳnh cảm thấy giống như sắp bị đục ra một cái lỗ vậy, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu. Có khi nào anh ta nhìn ra mình nói dối không? Sau đó quả thực không nhịn nổi nữa mà né tránh ánh mắt anh. Hành Vân, anh có thể nào đừng nhìn tôi như vậy không? Nhìn mà làm người ra hoảng sợ luôn á. Phó Hành Vân. Cậu chột dạ. Lâm Quỳnh thẹn thùng. Tôi xấu hổ. Ngay sau đó Lâm Quỳnh lại rào trước đón sau. Được rồi, bây giờ tôi đã xin lỗi anh rồi, hơn nữa anh cũng đã tha lỗi cho tôi, giờ anh có gì muốn nói không? Phó Hành Vân. Anh tha lỗi lúc nào vậy? Lâm Quỳnh vừa mở miệng liền nói không ngừng, cãi nhau là chuyện của cả hai chúng ta. Phó Hành Vân nghe xong vẻ mặt có hơi mất tự nhiên ho khụ khụ hai tiếng, ban đầu là do ngữ khí của tôi không được tốt. Lâm Quỳnh gật đầu. Còn gì nữa? Phó Hành Vân suy nghĩ một lúc, tôi không nên quát cậu. Lâm Quỳnh gật đầu, còn gì nữa? Phó Hành Vân cố gắng hồi tưởng lại, không nên bỏ bữa. Lâm Quỳnh vui vẻ gật đầu, lần sau nhớ sửa nhé. Phó Hành Vân. Sao cứ có cái gì đó không đúng nhỉ? Sau đó Lâm Quỳnh để người ra khỏi phòng, chuẩn bị đi ăn cơm, bắt đầu điên cuồng thể hiện hình tượng vì yêu cứ đâm đầu của mình. Vừa nãy tại anh mà tôi ăn không vô đó. Phó Hành Vân ngước mắt nhìn cậu. Thật sao? Lâm Quỳnh nhớ lại hai tô mì trứng, bây giờ còn thấy trướng. Đương nhiên rồi, tôi không ăn miếng nào. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 20. Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh vội vàng che miệng, mắt đảo vòng vòng. Anh quay đầu nhìn cậu, Lâm Quỳnh thấy vậy vội vàng thả tay xuống, định cười cười cho qua sự cố vừa rồi. Phó Hành Vân nhớ mày, vừa rồi là tiếng gì ấy nhỉ? Gương mặt trắng nõn của Lâm Quỳnh đầy vẻ vô tội, đôi mắt trong veo nhìn thẳng đối phương, lắc lắc đầu, làm gì có. Hửm. Anh phát ra một âm tiết trầm đục, hiển nhiên là đang chất vấn. Lâm Quỳnh giả ngu, vừa rồi tôi đang nói chuyện với anh. Phó Hành Vân khoanh tay nhìn cậu, sau đó thì sao? Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu, phát ra âm thanh của tình yêu. Phó Hành Vân. Không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc, anh đưa mắt nhìn cậu, Lâm Quỳnh đứng tại chỗ, bất động, nhưng trong lòng lại hoảng hốt không thôi. Hai tô mì trứng đó thật sự quá nhiều. Phó Hành Vân lại nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi mới quay đầu định nhấn vân tay ra khỏi thang máy. Anh cảnh giác quay đầu. Lâm Quỳnh nghi hoặc nhìn anh, sao vậy? Phó Hành Vân quay đầu đi. Hai người nhìn nhau. Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân nhìn môi Lâm Quỳnh, cậu nói với tôi vài câu đi. Lâm Quỳnh lúc này đang cố nhịn lại cơn nhanh chóng nói gì đây? Nói mấy câu cậu thường nói. Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu, đã là vợ chồng già rồi, ngại lắm đó. Lần này Phó Hành Vân không quay đầu đi nữa, mà luôn nhìn thẳng vào đối phương. Một giây, hai giây Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân bình tĩnh nhìn cậu, tôi nghe thấy rồi. Lâm Quỳnh, anh không nghe thấy. Phó Hành Vân lại một lần nữa mở miệng, tôi nghe thấy rồi. Anh nghe nhầm rồi. Cái tên bướng bỉnh chết tiệt này. Đã bị phát hiện, cuối cùng Lâm Quỳnh heo chết không sợ nước sôi, Không biết là do ăn quá no, hay là vừa rồi bị anh dọa sợ, bây giờ Lâm Quỳnh căn bản không ngừng được. Nhưng mặt vẫn bướng bỉnh như trước, tôi không có Bữa tối, tôi. Ăn không vô. Phó Hành Vân mặt đầy bế tắc nhìn cậu. Lâm Quỳnh vì không dừng được nên nói chuyện ngắt quãng, anh có thể.